Núi Hoang Dã Lĩnh, nhặt được một con tiểu hồ ly bị thương. Có vẻ như nó chính là nhân vật trong những câu chuyện quái dị, là hình mẫu điển hình cho những câu chuyện kỳ lạ mà người ta hay kể. Trương Bắc Tinh đã từng nghe không ít chuyện tương tự ở Trà Lâu trong Trấn Châu Nước. Những câu chuyện như vậy thường có một nhân vật nam chính, người mà luôn dám làm những chuyện táo bạo, không muốn sống như một thư sinh nghèo khổ. Những người thư sinh này thường chỉ biết chăm chỉ học tập những điều đạo lý, nhưng đầu óc đơn giản và khó hiểu được thế giới, vì vậy họ dễ dàng bị lừa. Sư phụ của Trương Bắc Tinh đã từng đưa ra một câu hỏi: tại sao những con yêu mà người ta nhặt được thường là hồ yêu? Trong câu hỏi này ẩn chứa một lý do sâu xa. Yêu tộc trong thế gian vô cùng đa dạng, từ các loài dã thú, cá, trùng cho đến cỏ cây, tinh linh đều có thể hóa thành yêu. Thậm chí ngay cả đá núi cũng có thể nhờ ánh sáng của mặt trời và mặt trăng mà khai mở trí tuệ và trở thành yêu. Mọi sinh vật đều có thể thành yêu, đó là quy luật của thiên nhiên, là điều mà các bậc tiền nhân đã ghi chép trong Thiên Điều. Tuy nhiên các yêu có tính cách và phương pháp tu hành khác nhau, ví dụ một con hổ sau khi thành yêu sẽ vẫn giữ bản tính hung bạo, ngày ngày ăn thịt, rất khó thay đổi tính hung dữ. Hổ yêu sẽ tìm một nơi có linh khí mạnh mẽ, chiếm cứ núi làm vua, giết chóc các yêu khác để nuôi sống bản thân. Trong khi đó những yêu có bản tính hiền lành như nai, dê, bò, sau khi thành yêu vẫn giữ bản tính ôn hòa, sẽ tiếp tục tu luyện nhờ hấp thụ linh khí của nhật nguyệt và tinh hoa thiên địa, tuân thủ đúng đường lối tu hành. Hổ yêu khác với các yêu khác. Châu Nước nói, chúng lười biếng, nhát gan, tham lam xảo trá, lại sợ chết. Nói dễ hiểu, chúng giống như con người vậy. Vì thế, hổ yêu tu hành chủ yếu là mưu lợi. Châu Nước tiếp tục, chúng sẽ nghĩ đủ mọi cách để đạt được lợi ích. Hổ yêu sợ chết, không dám như hổ, đi giết yêu khác lấy máu nuôi máu. Chúng cũng lười biếng, không muốn như các tinh quái, năm qua tháng lại chỉ lo tu hành bằng cách nuốt và nhả ra tinh hoa của nhật nguyệt, một cách khổ cực buồn tẻ. Mỗi con hồ ly đều tìm cách nghĩ ra một phương pháp dễ dàng hơn. Có cách nào không? Chỉ cần ngồi yên là tu hành có tiến triển không? Không cần mệt mỏi, không nguy hiểm, không phiền phức. Tốt nhất là không làm mà được hưởng. Thực ra, có một cách để làm vậy. Trộm. Trộm lấy những công lao mà người khác đã phải vất vả tích lũy, hưởng thụ thành quả của họ mà không phải làm gì. Vì vậy, một số hồ yêu sẽ tìm cách lấy lòng những con hồ dữ trong núi, lợi dụng chúng để chiếm đoạt những thứ có giá trị. Trộm lấy chút lợi ích từ miệng hổ. Nhưng cách này rất nguy hiểm. Vì hổ ăn thịt, trong khi hồ ly lại là con mồi của hổ. Lão hổ luôn có thể đói bụng và muốn ăn thịt hồ ly. Sau này, một số hổ yêu tìm ra một cách an toàn hơn, biến hóa thành người trưởng thành, lừa gạt những thư sinh đọc sách thánh hiền. Những thư sinh này suốt ngày chỉ biết cắm cúi vào sách vở, quanh thân họ luôn tỏa ra khí vận của văn đạo. Hổ yêu chỉ cần tiếp cận gần một chút, sẽ có thể hấp thụ được linh khí từ họ và tu luyện nhanh chóng. Hổ yêu sẽ lén lút hút lấy linh khí, làm cho bản thân không còn giống một tiểu yêu thông thường nữa, cùng người làm bạn. Cùng thư sinh làm bạn là điều mà hồ yêu khao khát nhất. Lão đạo sĩ giải thích, không chỉ vì tu hành thuận lợi mà hồ yêu giỏi trong việc mê hoặc lòng người, làm bạn với những thư sinh nghèo khổ, muốn thi cử đỗ đạt. Vậy nếu thư sinh đỗ đạt, vinh hiển, thì hồ yêu có thể sống cuộc đời phong lưu, phú quý, không còn phải lo lắng gì nữa. Lúc đó, làm gì còn phải quan tâm đến việc tu hành đắc đạo. Hồ yêu vốn lười biếng, thích hưởng thụ cuộc sống, so với tu hành thì dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ có điều, rất nhiều hồ yêu không chịu nổi sự nghèo khó, không thể kiềm chế được cơn thèm ăn. Sau một vài lần quấn lấy thư sinh, mấy lần nóng lạnh, chúng sẽ lộ ra răng nanh, nuốt lấy tinh khí của thư sinh, ăn uống huyết nhục, rồi lại tìm cách hại chết thư sinh. Đó chính là cách hồ yêu tu hành. Ta không phải thư sinh, ta là đạo sĩ. Trương Bắc Tinh ngồi xuống, nhìn tiểu bạch hồ ly, con hồ ly đang chôn đầu dưới đất, hắn cầm cây gậy, nhẹ nhàng đâm vào hai lần. Tiểu hồ ly từ dưới bụng nhô ra móng vuốt nhỏ, chống lại đầu gậy, xa vẻ không thích. Bảo không quấy rầy, Trương Bắc Tinh mỉm cười nói, chúng ta thương lượng chút nhé. Ta cứu ngươi một lần, nhưng ngươi đừng có dây dưa với ta. Ta là Châu Nước Xem đạo sĩ, sư phụ ta là Châu Nước Xem quán chủ. Hắn ác lắm, rất thích ăn hồ ly. Lão già ấy một năm muốn ăn 100 con hồ ly, nấu canh, nấu thịt, còn lột da hồ ly, dệt thành chăn lông và áo lông để mặc lên người. Ngươi, tiểu hồ ly, nếu theo ta, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Trương Bắc Tinh nói, một mặt đứng đắn đe dọa, một mặt bịa chuyện. Thực ra sư phụ của hắn rất kén ăn, không thích ăn thịt hồ ly, lại lười biếng, mười mấy năm chỉ mặc một bộ đạo bào rách nát, áo lông cáo là chuyện hoang đường. Nhưng tiểu hồ ly đâu có biết, nàng ngây ngô sợ hãi, đôi mắt đầy hoang mang, nhắm mắt chấp nhận số phận. Tiểu hồ ly sinh ra ở bãi Tha Ma, bà mẹ hồ yêu đã dặn dò nàng không được làm phiền đạo sĩ Châu Nước, vì thế nàng tin hết mọi lời tiểu đạo sĩ nói. Lão đạo sĩ ăn hồ ly nhưng thật quá đáng sợ. Tiểu bạch hồ ly ngoan ngoãn, móng vuốt yếu ớt rũ xuống, để tiểu đạo sĩ dùng cây gậy đâm tới đâm lui. Hắc, ngươi có thể hiểu tiếng người à? Trương Bắc Tinh vui mừng, cầm tiểu hồ ly lên, nắm cổ, đem nàng đi khắp bãi Tha Ma, tìm một động núi để ẩn trú. Hắn kiểm tra vết thương của hồ ly, thấy có vẻ nghiêm trọng, xương cốt bị tổn thương. Trương Bắc Tinh bỏ giá trúc xuống, lấy ra một ít thảo dược, mài thành bột, rồi bôi lên đùi tiểu hồ ly. Những thảo dược này có tác dụng cầm máu, giải độc và làm lành vết thương rất hiệu quả. Tiểu hồ ly đau đớn, răng nghiến chặt, mắt trợn ngược, lăn người để lộ bụng. Trương Bắc Tinh giữ im lặng, vẫn không buông tay. Nào, tiểu hồ ly kêu lên một tiếng vì đau. Trương Bắc Tinh ngây người đứng sững lại, không hiểu. Ngươi sao lại kêu như vậy? Hắn ngạc nhiên, tự hỏi mình. Tiểu bạch hồ ly dùng hai móng vuốt kéo lấy tai, không để ý đến lời hỏi của tiểu đạo sĩ. Nàng thực sự không thể nhịn đau nữa, há miệng và cắn mạnh vào mu bàn tay của tiểu đạo sĩ. Cảm giác nóng hổi, có lực nhai, giống như một cú tấn công đột ngột không thương tiếc. Hồ ly vụng trộm mở mắt và ánh mắt đen như mực của nàng gặp phải ánh mắt của tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ không buông tay, biểu cảm trên mặt không thay đổi, chỉ mỉm cười rất bình thản, lộ ra hàm răng trắng sáng. Tiểu hồ ly bỗng nhận ra ánh mắt của tiểu đạo sĩ rất sáng và trong veo, nụ cười của hắn cũng rất dễ thương. Chiếc răng hắn đang cắn vào người hồ ly cũng rất đau. Nào ô phi phi. Chiều tối hôm đó, Trương Bắc Tinh rời khỏi sơn động, tiểu hồ ly còn chưa hồi phục. Nếu để một mình ở đây, sẽ rất không an toàn. Trương Bắc Tinh nghĩ ra cách, giải một ít phấn chấn yêu quanh sơn động và dán lên cửa động một lá phù trấn quỷ. Như vậy, tiểu hồ ly trong động sẽ an toàn. Tuy nhiên, hắn phải thường xuyên đến để cho nó ăn và thay thuốc. Trương Bắc Tinh bất đắc dĩ, 3 ngày 2 lần lại phải đến bãi Tha Ma, suốt 2 tháng trời mới chữa khỏi vết thương cho tiểu hồ ly. Thực ra, vết thương của nó đã lành từ lâu, nhưng vẫn không thể để chân xuống đất. Lần cuối cùng khi Trương Bắc Tinh đến sơn động, tiểu hồ ly đã nhảy nhót ở cửa hang, trong miệng nó ngậm một đá quỷ linh hoa, nháy mắt mấy cái rồi cười nhạo, khiêu khích con hổ già đang lẩn trốn bên ngoài động. Con hổ già bị mất linh hoa, đứng ở cửa động mà không dám tiến lại gần, chỉ thấy tiểu đạo sĩ vào chấu nước, rồi vội vã chạy trốn thật xa. Cứ như vậy đi, đừng dây dưa với ta, chúng ta là nhân yêu khác đường, ai đi đường nấy. Trương Bắc Tinh bất đắc dĩ lắc đầu nhưng cũng không có ý định quay lại. Tiểu hồ ly suy nghĩ một lúc, rồi từ trong miệng hổ, nó lấy một đào hoa đô và nhét vào bên cạnh. Nó đi theo tiểu đạo sĩ vừa đi vừa nghỉ, bướng bỉnh thò đầu ra nhìn, rồi lần đầu tiên rời khỏi bãi Tha Ma. Cuối cùng, Trương Bắc Tinh quay đầu lại liếc mắt nhìn, rồi đóng cửa lại. Tiểu hồ ly trốn bên ngoài, trên nhánh cây của châu nước, cúi đầu nhìn xa xăm trong đêm, không dám lại gần. Lão đạo sĩ ăn hồ ly. Vài ngày sau, vào sáng sớm, khi Trương Bắc Tinh mở cửa, hắn thấy một đóa linh hoa màu trắng nhạt trên bậc thềm đá. Đó là tiểu hồ ly tặng hắn. Nó đã suy nghĩ ra cách. Nó nói, chờ lão đạo sĩ chết, rồi ta sẽ đến. Lão đạo sĩ, nhanh chết đi. Cuối cùng, lão đạo sĩ chết. Vào đêm đó trời đổ mưa to, một tiếng gõ cửa vang lên ngoài đạo quán. Tiếng sấm ầm ầm qua lại, ánh sáng lóe lên trong màn đêm chiếu sáng một thân ảnh. Trên cửa là dấu vết của bàn tay hồ ly và một đôi tay ngọc tinh tế. Vào tháng giêng, ngày 8, Trần Thủy Tiên qua đời. Trần gia treo đầy vải trắng tăng tóc, cửa nhà treo đèn lồng màu xám trắng. Đèn lồng sáng cả đêm, còn trên đường phố, tiền giấy bay bay lả tả, phủ đầy đất. Tiếng phong thanh lớn, nghe như tiếng khóc của tiểu cô nương. Nhưng không ai nghe thấy, trừ những người trong quán châu nước và tiểu đạo sĩ ở đó, cũng không đến tiễn nàng. Cả Trần châu nước, Trương Bắc Tinh là người cuối cùng biết tin này. Vì sư phụ ra ngoài, trước khi đi đã khóa Trương Bắc Tinh trong đạo quán, bảo hắn đóng cửa 7 ngày để tĩnh tâm. Đây là truyền thống của châu nước, cũng là thói quen của sư phụ. Một người đi xa, người ở lại nhà ăn chay tụng kinh, cầu cho sư phụ bình an. Nếu có chuyện gì xảy ra với sư phụ, đồ đệ còn lại sẽ không làm đứt hương khói. Vì vậy, vào ngày đạo quán mở cửa lại, lão đạo sĩ vỗ nhẹ trên áo, phủ đầy tuyết, bước vào tiền viện và thở dài. Ông nói với Trương Bắc Tinh, Trần gia tiểu thư chết một cách bất ngờ. Đáng tiếc, ban đầu định cho ngươi cưới nàng, chia chút gia sản, giờ thì mọi chuyện đổ bể rồi. Lão đạo sĩ cảm thán, rồi nhìn lên mới nhận ra tiểu đồ đệ của mình vẫn đứng bất động tay cầm lư hương, nhìn như đã rơi vào trạng thái thất thần. Đồ đệ sao thế? Lão đạo sĩ nhíu mày nhìn Trương Bắc Tinh rồi cười, ngươi thật sự thích Trần gia tiểu thư sao? Động lòng rồi à? Trương Bắc Tinh trầm mặc, không biết phải trả lời thế nào. Thích hay không, hắn không rõ lắm. Từ nhỏ đến lớn, Trương Bắc Tinh chỉ có một người bạn chơi, đó là Trần Thủy Tiên. Nàng rất xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ, không ồn ào, không náo nhiệt, giống như một đóa thủy tiên yên tĩnh. Mỗi khi nàng cười, ánh mắt sáng như trăng. Nàng là một người tốt, nhưng dường như người tốt thì số mệnh ngắn ngủi. Trương Bắc Tinh ngồi dưới mái hiên, nhìn lên bầu trời, thầm nghĩ sẽ phải chờ đợi cả một đêm. Vào sáng sớm, hắn đánh thức lão đạo sĩ, ánh mắt vẫn mơ màng. Ban đầu ta định đợi ngươi chết rồi tìm nàng làm bạn. À, lão đạo sĩ ngồi dậy, nhìn Trương Bắc Tinh vài lần. Cái đó khó lắm. Trong đạo quán châu nước, suốt 3 năm qua, chỉ có sư đồ 2 người nương tựa vào nhau, sống một mình với nhau. Lão đạo sĩ cho rằng con người rất khó sống đơn độc. Nếu một người sống quá lâu một mình, rất dễ gặp phải vấn đề. Vì vậy, đạo sĩ nào cũng muốn tìm người để ở bên cạnh, dù là bạn hữu vô vị, dù là sư đồ vô nghĩa. Miễn sao không sinh ra chán ghét hay mâu thuẫn, thì sống sót là đủ. Trương Bắc Tinh cảm thấy hắn sẽ không bao giờ sinh ra chán ghét với Trần Thủy Tiên, suốt cả cuộc đời này cũng không. Mỗi lần đến Trần gia, trong lòng hắn luôn cảm thấy an yên, bước chân trở nên nhẹ nhàng. Hôm nay không phải nhìn thấy gương mặt già nua của sư phụ, mà là ở hậu viện Trần gia, nhìn thấy cô nương cười nhẹ. Trương Bắc Tinh cảm thấy rất mong đợi. Hắn cũng hiểu nàng đang đợi hắn, mong một lần gặp gỡ, một lần cảm động để hai người cùng vui vẻ. Chỉ là sau này không thể gặp lại, Trương Bắc Tinh cảm thấy mệt mỏi, cảm giác cuộc sống không có niềm vui. Đồ đệ à, ai rồi cũng sẽ chết. Lão đạo sĩ khuyên nhủ, sư phụ ta đã sống một đời vất vả, khốn khổ, dãy dụa qua nửa cuộc đời già, không được an bình, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi cái chết. Ngươi còn trẻ phải nghĩ thoáng một chút, sau này sẽ gặp được những người khiến ngươi vui mừng hơn. Sư phụ nói đúng. Không lâu sau, hắn tự mình chứng minh điều này cho đồ đệ. Sư phụ chết, chứng minh nửa câu đầu. Sư phụ qua đời vào một đêm mưa. Trương Bắc Tinh im lặng, không nói gì, nhẹ nhàng mang thi thể của lão đạo sĩ cất vào trong quan tài, thùng thùng. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Trương Bắc Tinh ngẩn người nhìn về phía bóng đêm ngoài chính đường, cảm thấy kỳ lạ. Và lúc này trời thế này, ai sẽ đến cửa? Hô, hô, gió trong sân nổi lên, thổi lá rụng tứ tung. Trương Bắc Tinh vén tay áo đi ra ngoài, kéo cánh cửa lớn của đạo quán. Khi cửa mở ra, cùng với ánh sáng chớp lóe, hắn nhìn thấy bóng người gầy gò bên ngoài. Và lúc này, những lời của sư phụ trước khi chết cũng được chứng minh. Có người đến tìm hắn, nàng nghiêng đầu, ngẩng mặt lên, tươi cười vô tội. Mặt nàng còn phủ bụi cho, giống như vừa mới chui từ trong đất ra mà không hề hay biết. Người chết sống lại. Trương Bắc Tinh giơ tay, định lau đi bụi trên mặt nàng. Nhưng tay hắn dừng lại giữa không trung. Nàng, một cô nương, liếm móng vuốt của mình, miệng đỏ tươi, giống như một loài động vật nào đó mà hắn cảm thấy quen mắt. Gió đêm rất lạnh, thổi khiến Trương Bắc Tinh cảm thấy hoảng hốt. Trong đầu hắn, bỗng dưng vang lên tiếng thì thầm của cư dân trong Trần Châu nước. Trần gia tiểu thư chết thế nào? Thi thể của nàng đi đâu rồi? Bãi tha ma, hồ yêu giết người sao? Nó lột ra nàng à? Trương cư chính im lặng, nghiêng đầu nhìn về phía hậu viện của đạo quán. Yên tĩnh đến lạ lùng, con tiểu hồ ly kia không biết đi đâu. Liên quan đến chuyện xưa của nàng, mọi thứ trở nên kỳ quái và đáng sợ. Thật sao? Thật. Trương Bắc Tinh khẽ cười, trong lòng thầm nghĩ, nó thừa nhận rồi, Trần gia giàu có bị người ta nhầm ngó, Trần Thủy Tiên bị bọn cướp lôi đến bãi tha ma, nhưng bọn chúng lại bị lệ quỷ rít lên sợ hãi đến mức vỡ mật, phải trốn vào một động đá. Nam nhân lúc bọn cướp hoảng loạn, cắn môi, bẻ gãy ngón tay mình để thoát khỏi dây trói. Sau đó, nàng dùng đá mài chân cho đến khi máu và thịt nát bét mới thoát ra được. Trương cư chính hơi trầm tư, không biết có nên hỏi tiếp hay không. Vì sao lại phải cắt dây trói? Trương Bắc Tinh nhếch môi, nhưng không thể cười nổi. Bởi vì dây đỏ buộc nàng là do Trần gia từ nước láng giềng mua được một loại kỳ phẩm, rất cứng cỏi, hỏa thiêu không cháy, đao chém không đứt. Trẻ tuổi đạo sĩ chậm rãi ngẩng đầu, hỏi một câu. Người biết kẻ gian đó làm sao đem dây thừng đến tay không? Trương cư chính suy nghĩ một chút, rồi nói, Trần phủ nội nhân. Đúng, là lão quản gia vô lại kia và đứa con trai của ông ta. Trương Bắc Tinh ánh mắt bình thản. Lão quản gia biển thủ, lén lút lấy đi một vài món đồ của thương đội và giấu ở nhà. Con trai của hắn nghe phụ thân nói khoác, rồi tìm được dây thừng, lén lút lẻn vào Trần gia, lừa tiểu thư và buộc nàng ra bãi tha ma. Chuyện này chỉ có một vài người biết rõ. Kẻ trộm chết trong bãi tha ma, còn Trần Thủy Tiên thì không bao giờ trở về. Trương Bắc Tinh từ miệng con tiểu hồ ly biết được tất cả, nhưng vẫn chưa tiết lộ. Cuối cùng, chỉ có lão quản gia là người duy nhất biết sự thật. Lâu như vậy, ngươi không nói gì sao? Tại sao phải nói? Lão quản gia đáng bị trừng phạt, Trần gia chủ không nên mơ màng không biết gì, có đúng không? Trương Bắc Tinh liếc nhìn, nhưng sư phó cầu mưa chuyện này, ta cũng không nói cho Trần lão gia chủ. Cái này và cái kia có gì khác nhau? Trương cư chính nhíu mày, không trả lời. Tiểu quan chủ cảm thấy vấn đề khá kỳ quái, nhưng tựa hồ lại có chút lý lẽ. Kẻ bắt cóc Trần Thủy Tiên đã chết, không phải lão quản gia, thì có cần thiết phải nói ra không? Trẻ tuổi đạo sĩ nhìn rất thoáng, oan có đầu nợ có chủ, đều không thể trốn thoát. Một lúc lâu, trong sân vắng lặng, Trương cư chính chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tuổi trẻ đạo sĩ với khuôn mặt bình thản. Vậy, ngươi đối lão quản gia làm gì? Đạo sĩ cúi đầu mỉm cười, người kia không tin hắn, may mắn, hắn đã làm một vài việc. Lão quản gia đó không chỉ có một đứa con trai, nhưng đều đã chết. Cả vợ hắn, thân nhân, bạn bè cũng đều lần lượt rời đi. Sau mấy chục năm, lão quản gia không có một ngày sống an ổn, suốt ngày đêm phải chịu đựng sự hành hạ. Ngoài cửa sổ, có ánh mắt đang nhìn vào lão nhân ấy, là một đạo sĩ. Ai nói sống thì mạnh hơn chết, vậy sao lại có câu sống không bằng chết? Trong Mãi Tha Ma, những chuyện xảy ra đều là tiểu hồ ly kia kể cho ngươi sao. Nó ngốc, không biết nói dối. Trương Cư Chính nhíu mày, nhưng Trần Gia tiểu thư đã thoát ra khỏi động. Vì sao? Vì sao lại chết? Trương Bắc Tinh từ từ ngậm đầu, thở dài. Bởi vì nàng chỉ trốn ra khỏi động, nhưng không chạy ra khỏi bãi tha ma. Ngón tay bẻ gãy, máu tươi nhuộm đỏ chân nàng, xương khớp lộ ra ngoài. Tiểu cô nương ấy chỉ có thể lê từng bước, chân không còn cảm giác, bước đi nặng nề, mỗi bước như dẫm trên lưỡi dao, đau đớn vô cùng. Máu vấy đầy con đường, nàng chỉ có thể bò một chút về phía trước, mệt mỏi và đau đớn, không thể tiến xa hơn. Nàng cắn răng chịu đựng, nước mắt rơi, cố gắng bò ra khỏi bãi tha ma, hướng về phía ngôi nhà phía xa. Nhưng nàng không thể làm được, sức lực trong cơ thể đã cạn kiệt, hai mắt mở dần, nàng ngã xuống, không thể tiếp tục di chuyển. Sau lưng, có thể nghe thấy tiếng gào thét của lệ quỷ, tiếng gió lạnh thấu xương, thổi vào trong đầu nàng, chắc là sẽ chết. Trần Thủy Tiên cảm nhận rõ ràng số phận của mình, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng, dựa vào một tảng đá lớn, ngôi nhà còn rất xa. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng châu nước trấn, đêm dài, ngọn đèn trong đạo quán vẫn sáng, tiểu đạo sĩ đang ngồi tĩnh tọa trong chính đường. Cao mày thở dài, tiếp tục đọc sách. Hắc, ta biết ngươi không thích làm đạo sĩ. Nhưng Trần Thủy Tiên không kịp nghĩ rõ về mình, nàng vẫn chưa biết rõ mình thích gì. Không thích gì, cuộc đời của nàng quá ngắn, chưa bắt đầu đã phải kết thúc, thật đáng tiếc. Mơ hồ, Trần Thủy Tiên thấy một con tiểu bạch hồ ly đứng trên tảng đá, ngạo đầu, im lặng nhìn nàng. Con hồ ly đó có chút hiếu kỳ, có chút mờ mịt, cũng có chút kỳ quái, như thể nó đang nghĩ về một chuyện gì nguy hiểm. Hồ yêu bà nói, nếu phủ thêm một lớp da người sẽ rất khó để tháo ra, nó lột ra Trần Thủy Tiên, khoác lên người rồi đến đạo quán tìm ngươi sao? Trương Cư Chính thở dài, cảm thấy thật tàn nhẫn. Nhưng tiểu đạo sĩ lại cười, nói ra một điều còn tàn nhẫn hơn. Hồ ly, dù có ngốc nhưng cũng rất thông minh, nó nhận ra Trần Thủy Tiên là ai, và còn hỏi qua ý nàng, đồng ý rồi mới lột ra. Tiểu hồ ly cảm thấy mình làm vậy sẽ không bị oán trách. Nhưng khi tiểu đạo sĩ nghe thấy, lại cảm thấy sự thật hoàn toàn ngược lại. Khi đó, nàng còn chưa chết, hồ ly không cứu được nàng, cũng không có ý nghĩ cứu nàng. Khi đó, nàng vẫn còn sống. Trơ mắt nhìn, một con bạch hồ nhảy lên người mình, từ trán trở xuống, lột da của mình. Nàng không chết mà. Trương Bắc Tinh cười, nhưng nụ cười đó thật bi thương, giống như một nỗi đau khó diễn tả, giống như muốn khóc nhưng lại không thể. Với hắn, những chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại được nữa. Người yêu chết, sư phụ cũng chết, cuối cùng người duy nhất ở bên cạnh là một con hồ ly đội lốt người, vừa yếu đuối lại tàn nhẫn, sẩn ngốc mà lại độc ác. Trương Cư Chính im lặng rất lâu, chỉ nhìn tuyết rơi dày đặc trong sân. Trần Thủy Tiên chết, lão quản gia vì là đồng phạm nên cũng phải chịu tội, gia đình bị suy tàn, không còn ai nối dõi. Còn tiểu hồ ly thì sao? Nó tự tay lột bỏ da người rồi đưa mang đến cửa. Tiểu hồ ly đang ở bên cạnh tiểu đạo sĩ rồi sẽ phải đối mặt với hình phạt gì? Thanh niên mặc áo đen lẫm đầu yên lặng suy nghĩ. Hắn nhớ lại lần đầu gặp nàng, một cô nương tái nhợt, mệt mỏi lê từng bước, ống quần lộ rõ bộ xương trắng, không có chút thịt nào. Khi màn đêm buông xuống, trong đạo quán luôn có gió thổi, có lẽ trong gió ấy có tiếng khóc, giống như một con vật đang liếm láp vết thương. Ta thu nàng làm đồ đệ. Trương Bắc Tinh thấp giọng nói, nàng nói không sợ đau. Nàng nói mình không sợ đau, vì hồ ly khoác ra người thì sẽ không cảm thấy đau đớn. Trương Bắc Tinh muốn biết nàng có nói thật không, nên thường xuyên mang theo nữ đồ đệ ra khỏi đạo quán, đi xa vạn dặm, tìm cách thử nghiệm. Những quy củ của châu nước xem thì quá nghiêm ngặt, tiểu quán chủ cũng chẳng để ý. Một người ra đi, một người ở lại chỉ vì kéo dài thời gian, nhưng nếu quán chủ không còn muốn kéo dài nữa thì sao? Đến lúc đó, nếu có bất chấp, cả hai có thể chết chung. Hôm nay tuyết như muốn rơi mãi không ngừng, không thể quét hết. Trương Bắc Tinh đứng dậy, không quét tiếp nữa, quyết định ra ngoài một chút. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn Trương Cư Chính, hỏi một câu nghi ngờ trong lòng. Ta có biết ngươi không? Trương Cư Chính sửng sốt một chút, rồi cười đáp, có lẽ chưa. Chắc chắn ta đã gặp ngươi rồi. Trương Bắc Tinh hỏi lại, khả năng là đã từng. Trương Cư Chính đáp, hai người nhìn nhau, cảm thấy như đã gặp nhau từ lâu. Trương Bắc Tinh hiếm khi mở lời kể lại quá khứ của mình. Hắn hỏi Trương Cư Chính, có thể nhờ ngươi một việc không? Trương Cư Chính gật đầu, ngươi nói đi. Trước khi đi giúp ta đốt đạo quán của châu nước xem. Trương Bắc Tinh nói, kế hoạch ban đầu của hắn là đợi đến cuối năm sẽ đốt đạo quán bằng một ngọn lửa. Trương Cư Chính đáp ứng, được. Hắn lại hỏi, đồ đệ của ngươi đâu? Ở bãi tha ma. Trương Bắc Tinh nói, vừa phủ thêm đạo bào, vừa cầm giỏ trúc, đẩy cửa lớn ra. Ta đi tìm nàng cũng tiện thể xử lý một số chuyện. Hắn đi rồi, có thể sẽ không quay lại nữa. Gió tuyết gào thét trong đạo quán tĩnh lặng đến lạnh lẽo. Trương Cư Chính đứng dậy, nhìn về phía hậu viện. Ở đó có một viên đá lớn hình đầu trâu, lặng lẽ nhắm mắt, giống như một tảng đá bị tuyết bao phủ ở nơi hoang vắng. Châu nước xem là để bảo vệ bãi Tha Ma, một thế hệ tiếp nối thế hệ cho đến nay. Nhưng thế hệ quán chủ này lại muốn đốt sạch đạo quán, kế hoạch này đã được chuẩn bị từ lâu. Trương Cư Chính hiểu rõ tiểu đạo sĩ trẻ tuổi rốt cuộc muốn làm gì. Giết quỷ, diệt yêu, siêu độ vạn hồn. Trương Bắc Tinh muốn dọn dẹp sạch sẽ bãi Tha Ma, không để lại một tên quỷ nào. Để ta đi xem thử một chút, cảm thấy vẫn thiếu cái gì. Trương Cư Chính lắc đầu, đội mũ rộng vành, rồi cùng ra ngoài. Cơn gió tuyết lớn ùa vào, bóng người dần dần bước đi trong màn tuyết. Châu nước không xuống dưới, cửa sơn động đóng kín, không có âm thanh phát ra. Trương Bắc Tinh đi rất xa, con đường này lại rất quen thuộc. Tiếng gió vù vù bên tai, dưới chân là lớp tuyết đã đóng lại. Trương Bắc Tinh khẽ nhíu mắt, cảm nhận được có gì đó khác thường. Hôm nay bãi Tha Ma này lạ lùng yên tĩnh, ngay cả tiếng quỷ kêu cũng không nghe thấy. Nơi này dường như vừa trải qua điều gì đó, có lẽ chỉ mới cách đây nửa khắc đồng hồ. Trương Bắc Tinh tiếp tục đi vào sâu trong bãi Tha Ma, tầm mắt hắn nhìn thấy một cái sơn động rất quen thuộc, cửa hàng vẫn sạch sẽ như trước, tựa hồ như thường xuyên có người dọn dẹp. Trương Bắc Tinh không biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ đi qua sơn động mà không dừng lại nhìn. Hắn cúi đầu, theo dấu vết những dấu giày nhẹ nhàng in trên tuyết, rồi tiếp tục đi vào sâu trong bãi Tha Ma. Đến một góc khuất, ngẩng đầu lên, tuyết bay đầy trời. Một tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào đứng trên đống thi cốt cao, nhìn xuống, nghiêng đầu. Này hoàng đạo lạnh lẽo, xa xăm, tiểu đạo sĩ giơ tay lên, nắm lấy không khí rồi nói. Người đến muộn, nơi đến muộn, nơi này quỷ, đều không còn. Trương Bắc Tinh trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu rồi mỉm cười. Không sao, có yêu. Trương Bắc Tinh từ trong giỏ trúc, sau lưng lấy ra một nắm bùa vàng. Vung tay lên, để chúng bay lên không trung. Bùa vàng như cánh bướm. Đột nhiên bay lên, tiếng xào xạc vang lên, bay loạn xạ khắp bốn phía. Trẻ tuổi đạo sĩ không có biểu hiện gì, rút ra một thanh kiếm gỗ đào màu đỏ tím. Đỏ như máu, tím như lá gan. Kiếm gỗ đào cắt qua bàn tay, từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ vào thanh kiếm, phát ra tiếng vang trong trẻo kỳ quái. Bùa vàng câu nói, nàn nằm mộc tỉnh huyết tế trời đông, cầu tuyết trời sinh. Này hoàng đạo nhíu mắt, ngẩng đầu nhìn. Hắn nhìn thấy những tấm bùa vàng từ trong giỏ trúc bay lên, đồng thời nghe thấy tiếng chú ngữ lạnh lùng của đạo sĩ trẻ tuổi. Trương Bắc Tinh đang cầu tuyết, cầu một trận tuyết lớn chưa từng thấy trong ngàn năm. Châu nước xem đạo kinh, hắn đã thuộc lòng từ nhỏ. Các thủ thuật cầu mưa của sư phụ, Trương Bắc Tinh cũng đã ghi nhớ trong lòng. Mùa đông năm nay khắc nghiệt, Trương Bắc Tinh đã chờ đợi rất lâu mới đợi được thời khắc đặc biệt này. Hắn không màng hậu quả, chỉ muốn có một trận tuyết lớn che khuất bầu trời để vùi lấp những yêu ma sinh sôi trong bãi Tha Ma. Sư phụ nói thiên ý khó vi phạm, nhưng Trương Bắc Tinh cảm thấy mọi sự đều do người làm. Tuyết bắt đầu rơi khắp trời như lông mỗng nhẹ nhàng bay xuống. Này hoàng đạo ngửa đầu lên, loàng thoàng có vẻ như nghe thấy tiếng gọi. Một đạo sĩ đang cầu thiên đạo, cầu tuyết rơi xuống bao phủ một vùng nhỏ. Bình thường thiên đạo sẽ không để ý đến chuyện này, cũng sẽ chẳng màng, giống như những chuyện nhỏ nhặt trong thế gian. Dù cho đạo sĩ đó đã cạn kiệt máu trong cơ thể, đốt sạch công đức và đạo hạnh, thì đối với linh khí bất tử dưới cối xay đất cũng chỉ như một tiếng muỗi vo ve trong giấc mơ. Quay người đi có thể dễ dàng giết chết cả vạn con muỗi. Lư vô thủ sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt thế gian, càng không buồn phiền hay tỉnh lại để xem náo nhiệt. Nhưng lần này lại khác, hắn không phải là lư vô thủ của quá khứ, mà là một tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào, một người đi theo đệ tử trường sinh, rời xa đế binh bản thể, đi vào thế gian. Và lúc này thiên đạo hoàn toàn vận hành theo bản năng căn bản của nó. Kẻ đang đứng ở châu nước chính là tiểu quan chủ châu nước, kẻ đã đốt cháy tất cả công đức của đạo quán trong mấy chục đời, đốt sạch toàn bộ tu vi, tinh khí và huyết thần của mình chỉ để cầu một trận tuyết. Và hắn thật sự đã đem tuyết đến. Bông tuyết lớn rơi xuống như thể có người trên trời đang dùng chậu gỗ đả xuống đất. Mọi người ngẩng đầu lên, một đám tuyết dày đặc rơi xuống mặt họ, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì. Châu nước trấn chưa bao giờ gặp phải trận tuyết lớn như vậy. Chỉ sau nửa khắc, tuyết đã phủ đầy đường cao đến đầu gối, khiến mọi người bước đi khó khăn. Nhưng trận tuyết này chỉ xảy ra ở châu nước trấn mà thôi. Bãi Tha Ma, tuyết rơi xuống còn dày đặc gấp 10, gấp trăm lần so với những nơi khác. Này hoàng đạo híp mắt lại. Chỉ trong chốc lát, ngay cả chính hắn cũng không thể nhìn rõ lắm. Tầm mắt chỉ thấy một màu trắng mờ mịt. Ai? Một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên. Tuyết lớn không thể qua nổi đầu của hoàng bào tiểu đạo. Hắn cũng bị chôn vùi dưới tuyết, trở thành một phần của bãi Tha Ma. Rất lâu sau, hoàng bào tiểu đạo vẫn ngồi bất động giữa đống thi thể chồng lên nhào. Bốn phía, trên đầu đều là tuyết phủ kín. Hắn giống như một con kiến chui vào trong hang dưới lòng đất, muốn đẩy hết cát đất xa mới có thể đào một con đường phía trước. Hoàng bào tiểu đạo lười nhác không động đậy, toàn thân bị tuyết phủ kín. May mắn là hắn không phải chờ đợi quá lâu. Một con kiến khác từ bên ngoài đào hang tiến đến, người đó dừng lại cách hắn không xa, phía bên ngoài lớp tuyết dày, và bắt đầu truyền lời. Hắn ở đâu? Hướng đi đâu? Hoàng bào tiểu đạo mở mắt, Trầm mặc rất lâu, cuối cùng vẫn hỏi Trương Cư Chính một câu. Đạo sĩ họ Trương này, rốt cuộc là gì của ngươi? Quán chủ Châu Nước, tên đạo sĩ trẻ tuổi đưa tiết lớn đến, chắc chắn có liên quan đến Trương Cư Chính kia. Một tu sĩ bình thường, chỉ sống hơn 50 năm, làm sao có thể có mối nhân quả sâu sắc như vậy? Có thể thiêu rụi mấy chục năm công đức của Châu Nước, đốt một ngọn lửa, cầu tuyết rơi. Hắn cuối cùng là ai? Liệu có liên quan gì đến Trương Cư Chính hoặc là tiền kiếp của Tử Vi Đại Đế? Ta không ngờ, nhưng hận là Trương Cư Chính chỉ giang tay ra, giả vờ không biết, chẳng nói lời nào. Hoàng Bào Tiểu Đạo cười lạnh. Người không nói, vậy đừng trách ta ra tay với hắn. Ra tay với hắn? Trương Cư Chính ngậm đầu hỏi. Lý do gì? Yêu linh thiên sinh địa dưỡng. Bãi Tha Ma vốn là nơi quỷ nuôi yêu. Mối nhân quả đàn sen vô số. Đạo sĩ kia muốn dùng sức một mình dọn sạch những yêu linh và quái vật. Đây là hành động nghịch thiên, sẽ bị trời phạt. Hoàng Bào Tiểu Đạo chậm rãi đứng dậy, hắn có thể cảm nhận được Trương Bắc Tinh đang ở gần đó. Tuyết lớn bao phủ bãi Tha Ma, bên trong lớp tuyết dày ẩn giấu những bùa chú trấn yêu vàng, khiến cho các yêu tình trong bãi Tha Ma không dám động vào. Chúng bị nhốt trong động, không thể lên trời, không thể xuống đất. Còn tên đạo sĩ trẻ tuổi, tay cầm thanh kiếm gỗ đào đỏ tía nhuốm máu, tìm kiếm từng động đá. Giết yêu, trừ tà. Người ác giết yêu ác, ác nhân trừng trị ác yêu. Dùng cái này để cắt đứt mối quả báo phốc. Kiếm gỗ đào sắc bén cắm vào yết hầu của một con hổ yêu, thân thể khổng lồ của con hổ xẹp xuống như bị xì hơi, ngã xuống đất, chết ngay tại chỗ, tuyết vẫn rơi, yêu tinh kêu rên, khóc lóc đau đớn, chúng không thể chạy thoát, liều mạng tiến vào lớp tuyết dày. Trong cơ thể chúng, yêu khí như củi khô gặp lửa, bị thiêu đốt, da thịt bong chóc, thay đổi hoàn toàn, một con, hai con, 10 con, 100 con, tiểu quan chủ giết đến đỏ mắt, nhắm mắt lại, tiếp tục ra tay. Hắn không phân biệt được ai chết dưới kiếm, là sư hay là hổ, là sói hay là hổ, tất cả đều bị giết để đạt được sự thành tịnh. Chậm rãi, máu nhuộm đỏ hồng tuyết, thân thể trẻ tuổi đạo sĩ cũng bắt đầu loạn trạng, xương cốt phát ra những âm thanh kỳ quái, yêu quái nuốt vào và phun ra tinh hoa nhật nguyệt, mấy chục, thậm chí 100 năm mới có thể tu hành. Hắn giết càng nhiều, nghiệp quả càng nặng. Ban đầu, hắn dùng đạo hạnh và tình huyết cầu xin thiên tai, giờ đây lại gieo họa cho những người đi đường, cái này là thiên khiển. Mười người thiện nhân cũng không chịu nổi. Ngài Hoàng Đạo trừng mắt nhìn, tựa như muốn làm gì đó. Nhưng một bàn tay từ trong tuyết đưa ra, giữ hắn lại ngay tại chỗ. Hắn vốn không muốn sống, đợi một chút, không ai có thể cứu được hắn. Trương Cư Chính dường như không để ý đến kết cục của đạo sĩ. Hắn chỉ nhìn, suy nghĩ, hoài niệm và chờ đợi. Trong bãi Tha Ma, một trận đồ sát không lý lẽ đang diễn ra. Đạo sĩ giết yêu quái vốn phải là chuyện đúng đắn. Nhưng bây giờ, Ngài Hoàng Đạo lại không thể hiểu nổi. Vì sao lại làm như vậy? Hoàng Bào đạo sĩ ngậm đầu, không hiểu nhìn Trương Cư Chính. Ngươi hiểu không? Trương Cư Chính đáp, kiến thức của ngươi vẫn còn nửa vời. Này Hoàng Đạo hỏi, ngươi cảm thấy hắn làm đúng sao? Có lẽ, giết những yêu quái vô tội trong bãi Tha Ma, những kẻ không hề trêu chọc hắn. Vậy có đúng không? Trương Cư Chính suy nghĩ một lát. Đại khái là vậy. Hoàng Bào tiểu đạo sĩ cười khẩy, hỏi, vậy ngươi tin tưởng hắn dựa vào cái gì? Trương Cư Chính im lặng một hồi, thở dài. Hắn là sư phụ ta, không tin thì còn có thể làm sao, sư phụ. Trời đột nhiên yên tĩnh, Hoàng Bào tiểu đạo sĩ giật mình ngay tại chỗ. Ai là sư phụ? Rất lâu trước là thân sư phụ của ta. Hắn họ Trương, ngươi cũng họ Trương. Hắn từ ngoài núi đem tay nhặt về, tại Mộng Tông, nuôi dưỡng rất nhiều năm. Hoàng Bào tiểu đạo nhíu mày. Nhưng Tử Vi Đại Đế họ Lý, như Trương Cư Chính giải thích. Lúc ta được nhặt về, trong tã lót có một khối ngọc bài, trên đó khắc chữ Lý. Vậy nên, Tử Vi Đại Đế họ Lý, còn Trương Cư Chính họ Trương. Sư phụ ta là lão viện chủ của Mộng Tông Các, cũng là viện chủ của Tử Tinh Viện. Cả đời ông chỉ thu nhận 2 đệ tử, một là đại sư huynh của Tử Tinh Viện, một là sư muội. Lão viện chủ đã tu đạo suốt đời, không lập gia đình, không có đạo lữ. Một lần, khi ông du hành ra ngoài, nhặt một hài nhi về núi. Mỗi ngày ông đều lo lắng, sợ không cẩn thận sẽ nuôi chết đứa bé này. Tuy nhiên, lúc nhỏ nó cũng không quá yếu đuối, dễ nuôi. Tử Tinh Viện không thiếu thứ gì, nhưng nếu thiếu đồ vật gì, lão viện chủ sẽ đi đến Mộng Tông, đá văng cửa động của tông chủ đang tĩnh tu, vào trong lục tung mọi thứ, cướp lấy những gì cần. Tông chủ bất đắc dĩ, bởi vì ông chỉ có bối phận thấp hơn một chút, không thể chống lại lão viện chủ. Lão viện chủ chăm sóc tỉ mỉ, những vật cướp được đều đem nhét vào miệng đứa đệ tử nhỏ của mình. Không lâu sau, đứa bé ấy lớn lên, trở thành một đứa trẻ cứng cáp, có tài năng tuyệt vời, và rồi trở thành một thanh niên tuấn tú. Còn may, chỉ cần tu hành 1 tháng là liền gầy đi, từ một đứa bé mập mạp trở thành thiếu niên tuấn giật. Từ một đệ tử ngoan ngoãn, chăm chỉ, đứa trẻ ấy đã trưởng thành và trở thành đại sư huynh của Tử Tinh Viện. Lão viện chủ không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, thậm chí có lúc còn đau đầu. Đệ tử này cái gì cũng biết, cái gì cũng hiểu. nhưng lại luôn không đứng đắn, suốt ngày quậy phá, làm náo loạn cả Tử Tinh Viện. Ngay sau đó, cả Mộng Tông cũng bị nhiễu loạn không yên. Tuy rằng đệ tử của Tử Tinh Viện rất hay gây chuyện, không ít người bị mắng vì đi theo đại sư huynh mà phạm lỗi, nhưng cũng không ít người nhờ thế mà được hưởng lợi, khiến cho các đồng môn khác rất ao ước. Vậy là, đệ tử Tử Tinh Viện cứ theo sau đại sư huynh, khi thì lẩn vào bóng tối, khi thì lấp ló trên tường. Đại sư huynh đi đâu, bọn họ liền theo đó, chẳng cần phải có lý do gì, cứ thế mà làm theo. Lão viện chủ đành buông tay, mặc cho đại sư huynh dẫn dắt, mọi chuyện càng lúc càng tồi tệ. Chẳng mấy chốc, Tử Tinh Viện lại trở nên đổ nát, nhưng cũng giàu có. Về sau, sư phụ bế quan tu hành, đại sư huynh đã từ một buổi đại điển của Mộng Tông mang về một sư muội. Sư muội rất hiểu chuyện, rất nghe lời, vì thế đồng môn của Tử Tinh Viện rất yêu quý cô ấy. Nhưng không hiểu sao, thời gian trôi qua thật nhanh, đại sư huynh rời Mộng Tông, cuối cùng không trở lại nữa. Ít nhất đối với những đệ tử Tử Tinh Viện đã chết là như vậy. Trước khi chết, bọn họ không thấy được đại sư huynh lần cuối. Sư phụ đã qua đời trước, ngay tại trong viện, trước mặt các đệ tử, ông là người đầu tiên chết. Sau đó từng người một ra đi, chẳng ai bỏ trốn, cũng chẳng ai có thể cứu được. Tiểu sư muội đứng đằng sau, hẳn là người cuối cùng chết đi. Ngài Hoàng Đạo yên lặng thật lâu, ngẩng đầu lên, hỏi Trương Cư Chính, đây là đạo lý gì? Dù cho là kiếp trước hay kiếp này, dù cho đạo sĩ kia là ai, hiện tại hắn giết sạch yêu quái trong bãi tha ma, vậy có đạo lý gì không? Trương Cư Chính đáp, không có đạo lý. Mộng Tông cả nhà bị diệt, cho nên linh hồn không thấy thời gian. Ta cũng muốn tìm người, giảng giảng đạo lý. Hoàng bào tiểu đạo sĩ hơi nớ ra một chút, rồi lắc đầu. Đó là quá khứ. Trương Cư Chín cười hỏi lại. Chỉ giảng hiện tại, không nói qua đi, chỉ giảng kết quả. Không giảng nguyên nhân, không phải là đùa nghịch sao? Yêu tình là vô tội, Trần Thủy Tiên cũng vô tội. Hoàng bào tiểu đạo sĩ im lặng thật lâu, rồi nhìn thanh niên mặc áo đen trước mắt. Ta cho rằng ngươi là người tốt. Chỉ là người tốt thôi à? Trương Cư Chín lắc đầu. Ta không phải, sư đệ ta nói ta là người tốt, nhưng hắn sai rồi. Ta cũng tưởng sư đệ là người tốt. Ta cũng sai rồi, trên đời này có lẽ không có ai là người tốt. Ngài Hoàng Đạo ngừng lại một chút, nghiêng đầu hỏi, ngươi tin rằng bản chất con người là ác? Ta không tin. Trương Cư Chính trả lời một cách dứt khoát, như thể đã suy nghĩ về vấn đề này từ lâu. Vậy nhân tính bản thiện cũng không tin. Ngài Hoàng Đạo giật giật khóe miệng, rốt cuộc không phải muốn ba phải sao? Không có đáp án, không có lập trường, ngôn từ mơ hồ, chỉ có vẻ ngoài tốt đẹp nhưng không có ý nghĩa. Trương Cư Chính lại cười, hắn thật sự có một câu trả lời. Rất nhiều năm trước, từ khi còn sống, Tử Tinh lão viện chủ đã nghĩ ra câu trả lời. Sư phụ nói, không có nhân tính bản thiện, cũng không có nhân tính bản ác. Vậy đó là cái gì? Nhân tính, bản xuẩn. Trương Cư Chính thuật lại lời sư phụ, con người sinh ra không thiện cũng không ác, nhưng nhất định là xuẩn. Ngài Hoàng Đạo sững sờ, như có chút suy nghĩ, ý là gì? Ý là chữ nghĩa thôi. Trương Cư Chính cúi đầu, nhìn dưới chân mình là một đống hài cốt, trong bãi tha ma đầy xác chết. Hắn chợt nhận ra lời sư phụ nói càng nghĩ càng đúng. Làm sao mà không ngốc được? Tổ sư châu nước xem quá ngu, vô tri lỗ mãng, chém một kiếm vào đầu châu nước lớn, rồi mới nhận ra mình đã giết nam yêu quái. Vậy là sinh lòng ân hận, lại đi tu đạo, không bao giờ rời đi. Hắn muốn chuộc tội, sống một đời sầu não uất ức, nhưng không có kết quả gì. Nếu đã đâm lao thì phải theo lao, hờ hững rời đi, chỉ là xấu thôi, không thể tính là xuẩn. Nhưng tổ sư châu nước là xuẩn, đời trước lão đạo sĩ cũng xuẩn, tỉ mỉ giữ đạo quán cả đời, cuối cùng mắc sai lầm, lại cầu mưa rồi lại đi xa, hại người hại mình, chết trong sự chật vật không chịu nổi, không còn gì nữa. Trần gia phú quý lão rõ ràng có thể đoạt, nhưng lại lựa chọn lừa gạt, có lẽ vì muốn giữ thể diện. Lão điên rồi nhưng không điên hoàn toàn, điên mà vẫn còn uất ức. Trần gia chủ cũng sẩn, con gái của mình chết rồi, thi thể không tìm thấy, nuôi ở trong đạo quán, nhưng lại không dám hỏi về chân tướng. Hắn sợ biết quá nhiều, biết rằng nữ nhi đã rời đi từ sớm, biết trước khi chết nàng phải chịu đựng cực khổ như thế nào, vì vậy hắn tình nguyện không hỏi gì cả, tự lừa dối bản thân. Lão quản gia thật ngu xuẩn, đến khi trung niên bắt đầu tham lam, đã hại gia chủ mất con, mất vợ, cuối cùng dẫn đến thê ly tử tán, cả đời đầy hối hận. Hắn cũng không nghĩ đến việc rời khỏi châu nước trấn, cứ thế tra tấn bản thân suốt đời. Trương Bắc Tinh không ngu xuẩn, Trương Cư Chính nói. Hắn cũng xuẩn, không phạm phải sai lầm gì, làm chuyện gì cũng đều tốt, nhưng tất cả những bất hạnh, hắn đều phải chịu đựng. Tra tấn bản thân, tra tấn người khác, sống một cuộc đời tầm thường, mãi nhớ lại những điều đã qua, cuối cùng chỉ là công dã tràng. Tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào giật giật môi, nghĩ đến một con hồ ly, nhưng lại không nói gì. Tiểu hồ ly, nó là ngu xuẩn nhất. Trương Cư Chính thở dài, từ từ ngậm đầu lên. Nó hẳn là rất sợ đau, bôi thuốc lên vết thương, đau đến mức nàng không thể nhịn được, sang miến lại, miệng nhếch lên, tay kéo lấy lỗ tai, mắng một trả. Dù cho thương đã lành, nàng cũng không dám bước xuống đất, không thể chịu được chút ít đau đớn. Nhưng rồi sao, nàng có được tấm da, sống trong đạo quán nhiều năm, mặt mũi đầy vết hư trắng, vẫn cứ cười hả hả, không thốt ra một tiếng kêu. Nàng không hiểu sao, có lẽ trước kia không biết, nhưng bao nhiêu năm qua, làm sao có thể không hiểu gì. Chỉ là không muốn đi, chỉ là không thể rời đi. Tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào không biết nên nói gì. Trần Thủy Tiên đầu, nàng hẳn là không ngu ngốc như vậy, đúng không? Trương Cư Chính nghiêng đầu, vì vậy nàng mới chết. Trên trời có thần tiên, gồm đại thần tiên và tiểu thần tiên. Đại thần tiên ở tại tiên cung, còn tiểu thần tiên thì ở ngoài tiên cung, trong núi tuyết. Năm đó mùa đông khắc nghiệt, không biết xảy ra đại sự gì ở trên trời, bỗng nhiên trời xuất hiện một cái lỗ thủng, những thần tiên nhỏ ở lại trong núi tuyết bị sụp đổ, bão tuyết từ lỗ thủng đổ xuống, rơi vào thế gian, vùi lấp bãi tha ma. Một ngày một đêm, bãi tha ma vốn là những ngọn đồi lồi lõm chập trùng, bỗng chốc biến thành một biển tuyết mênh mông. Tuy nhiên, đây không phải là chuyện xấu, cũng không thể tính là thiên tai. Vì vào lúc bão tuyết rơi xuống, châu nước trấn không bị ảnh hưởng gì, người dân trong làng đều đóng cửa cẩn thận, không ai ra khỏi nhà, chờ tuyết ngừng rơi rồi mới mở cửa chào hỏi nhau. Có người nói rằng, đây là điềm lành từ trời, tuyết báo hiệu một năm mùa màng bội thu, trời ban xuống một trận tuyết, vùi lấp bãi tha ma, nơi vốn ô uế và đen tối, châu nước trấn. Cách đó không xa, không có chuyện gì xảy ra, chẳng ai bị thương hay chết. Nếu đây không phải là ý trời thì là gì? Ôi, đúng rồi, sau khi tuyết ngừng rơi, Trương đạo trưởng ở châu nước quán bỗng nhiên mất tích, không thấy đâu nữa. Đúng vậy, chắc là vì châu nước xem đạo quán đã hoàn thành công đức viên mãn, nên quán chủ được mời lên làm thần tiên rồi. Bay lên trời, gia nhập hàng ngũ tiên ban, chập chập, thật khiến người ta ao ước. Ngày hoàng đạo nheo mắt, không biết làm sao, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh về những chuyện sẽ xảy ra sau này ở châu nước trấn. Những hình ảnh vừa mới được mô tả, nhưng thực ra là một khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Nhiều năm sau, hôm nay tuyết rơi quá lớn, không ai biết trong bãi tha ma đã xảy ra chuyện gì. Khi người dân châu nước trấn tỉnh dậy sau giấc ngủ, họ ngậm đầu xoa mắt và bất ngờ thấy một ngọn núi tuyết lớn xuất hiện. Họ hoảng hốt, bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, mọi người bắt đầu tưởng tượng ra một câu chuyện hợp lý để tin vào, rồi truyền miệng cho nhau, khiến mọi người tin và không nghi ngờ gì cả. Một người kể 10 người nghe, 10 người truyền lại cho 100 người rồi truyền đi khắp lương quốc, cuối cùng đến cả Trung Quốc. Về sau, ở mỗi quán trà châu nước, người ta đều mời những người cao tuổi kể lại câu chuyện cho những người khách từ xa tới thăm, kể về những điều họ nhớ về Trương đạo trưởng. Trời cao hiển linh, thương xót chúng sinh, tuyết rơi xuống, che phủ yêu ma. Trương đạo trưởng châu nước xem đã công đức vô lượng, bay lên trời thành thần tiên công đức. Chúng ta, châu nước trấn, nơi không có đạo quán, chính là nơi Trương đạo trưởng phi thăng lên trời. Đêm qua, Trương tiên nhân còn về báo mộng cho lão già tôi, hỏi xem châu nước trần có bình yên không, liệu dưới núi tuyết có yêu ma hay không. Hắn ở trên trời, nhưng vẫn luôn nhớ chúng ta. Này hoàng đạo không thể hiểu nổi, bật cười. Hắn không kìm được suy nghĩ càng thấy chuyện này thật buồn cười, như thể đang uống Coca-Cola vậy. Mặc dù bây giờ không có gì xảy ra, nhưng sau này tám phần sẽ phát sinh. Vì hắn là hoàng lương thiên đạo, trong lòng nhìn thấy chính là khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Này hoàng đạo nghiêng đầu, thấp giọng nói, thật là ngu xuẩn, người ngu xuẩn, yêu xuẩn, mọi người xuẩn, truyền miệng, chưa chắc là sự thật. Giống như câu chuyện về tổ sư châu nước và yêu quái châu nước, cơn bão tuyết này không liên quan gì đến thượng thiên, bởi vì thiên đạo đã có mặt tại hiện trường xem kịch, khoanh tay đứng nhìn. Yêu quái trong bãi tha ma bị tiêu diệt bởi một đạo sĩ, nhưng hắn không biết rằng sẽ không thể thăng tiên, thậm chí có thể sẽ chết ngay lập tức, bị thiên khiển giết chết, linh hồn bị tiêu diệt. Âm âm, mây đen cuồn cuộn trên trời, tiếng sấm như âm trầm, nặng như trống, không âm dội mà lại ngột ngạt, khiến lòng người chấn động. Đây là tiền thiên khiển, cơn bão tuyết đã sắp kết thúc, đạo sĩ kia sẽ phải nhận lấy thiên khiển. Hoàng bào tiểu đạo vui vẻ ra mặt, quay đầu nhìn thanh niên mặc áo đen kia, nói, sư phụ ngươi muốn chết. Mây đen, chỉ có tiếng sấm, không có tia chớp, nhưng mỗi lần tiếng sấm vang lên, đạo sĩ trong bãi tha mà lại run rẩy. Móm tay, mu bàn tay, cánh tay của hắn dần dần trở nên mờ ảo, như khói, hắn giết càng nhiều yêu, thiên khiển càng mạnh mẽ. Chỉ trong một khoảnh khắc, nửa thân thể của đạo sĩ biến thành sương mù xám xịt, huyết nhục trở thành cát sáng, không còn hình người. Nhưng Trương Cư Chính vẫn như thường ngày, ngậm đầu nhìn trời, cúi đầu nhìn đất, rồi cuối cùng nhìn bóng lưng của quán chủ trẻ tuổi. Hắn nói, đã sớm chết. Đúng vậy, sư phụ đã sớm chết. Vậy phải làm thế nào? Trương Cư Chính giơ tay lên ra hiệu đừng làm vậy. Kiếp sau gặp lại, một cơn gió nổi lên, tuyết bay đầy trời, trong gió có tiếng xào xạc. Nhìn kỹ, đó là những mảnh bùa vàng vỡ bay lên từ đỉnh đầu. Trương Bắc Tinh bước qua bãi tha ma, cuối cùng cũng đến đoạn đường cuối cùng, từ từ nhắm mắt lại, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, không cảm nhận được chỗ nào trên người là còn nguyên vẹn. Món tay không thể cầm được kiếm gỗ, bàn chân không thể đi vững, tai không còn nghe thấy tiếng, mũi không còn ngửi được yêu khí. Đáng tiếc, đạo nhân thầm than, chỉ còn thiếu một con. Hắn đã dùng hết khả năng, đèn dầu cạn kiệt, làm xong mọi thứ. Chỉ còn thiếu một con tiểu hồ ly què chân, không tìm ra. Hồ ly, đúng là rất xảo quyệt. Trương Bắc Tinh mỉm cười nhưng không có khóe miệng. Chỉ có gió thổi tan mịn máu thịt, tứ chi, tạng khí, cốt nhục, đầu lâu đều đã thành trò. Ngũ quan không còn, diện mục bay tứ tung, chỉ còn lại đôi mắt đang nhắm. Hắn lười mở mắt, không muốn mở mắt. Cuối cùng, một tiếng sấm vang lên, cặp mắt đó cũng biến thành xám. Làm sao, còn có tiếng khóc không? Thiên khiển, thật sự đau đớn. Trong nước xem quán chủ chết, hắn đã giết hết yêu quái trong bãi tha ma, nhưng bị thiên khiển chôn vùi thành trò. Thanh niên mặc áo đen đứng im nhìn theo, không nói một lời. Hoàng bào tiểu đạo sĩ nheo mắt, cau mày, rồi bật cười. Thật là ngu ngốc, tiểu hồ ly, các gọi là thiên khiển sao có thể dễ dàng ngăn cản như vậy. Lòng độc ác của đạo sĩ nhắm mắt lại, ngay cả lời cũng không buồn để lại. Tuyết bên trong chôn vùi một con tiểu bạch hồ, nó nằm thẳng trong lớp tuyết mềm, thân thể còn nguyên vẹn, nhưng lại không thể cử động. Hồ ly mở mắt, nhìn về phía trước, rõ ràng đầu óc rất tỉnh táo, nhưng lại không biết mình đang suy nghĩ gì. Sư phó đã chết. Hắn không giết nàng, không phải vì muốn giết nàng vào cuối cùng, mà là không giết nàng. Vì sao vậy? Tiểu hồ ly nghĩ mãi mà không ra, nàng luôn không hiểu rõ người tiểu đạo sĩ ấy nghĩ gì. Trước kia, trong bãi tha ma, tiểu đạo sĩ luôn cười. Hắn mang theo thanh kiếm gỗ, bất kể gặp phải yêu quái nào, đều mở miệng uy hiếp. Lần này ta tha mạng cho ngươi, lần sau nếu gặp lại khi ta lên núi, đừng để ta gặp phải người. Yêu quái sợ hãi bỏ chạy. Đạo sĩ chỉ cười lắc đầu. Nhưng khi hắn hất lên da người, rồi lại tìm đến cửa vào ban đêm, tiểu đạo sĩ không còn cười nổi nữa. Hắn có rất nhiều câu hỏi, và nàng đều trả lời. Ngươi nhìn thấy nàng khi đó, nàng còn sống chứ? Còn sống? Ngươi không định cứu nàng sao? Tiểu hồ ly không nói gì, tựa hồ biết câu hỏi này khó trả lời, nhưng nàng hơi ngốc, nhìn vào mặt đạo sĩ, cuối cùng vẫn gật đầu. Hắn trầm mặc một hồi, lại hỏi. Ngươi nói, bị lột da khi còn sống sẽ rất đau phải không? Không đau. Nàng giờ không còn sợ đau nữa. Đạo sĩ cười, tiểu hồ ly cũng cười theo. Sau đó sư phó tìm cách giúp nàng chịu đựng, nhưng đồ đệ vẫn luôn cứng miệng nói không đau. Nàng đôi khi không thể chịu được, mặt mũi co rúm, mồ hôi lạnh đầy người. Sư phó lại hỏi, sợ đau hay là lúc bị lột da đau hơn? Nàng không nghĩ đến chuyện lột da, chỉ trả lời, không đau, không đau, không đau, không đau, làm sao cũng không đau. Nàng độc ác đến mức ngay cả chính mình cũng lừa gạt. Chôn trong tuyết, tiểu hồ ly bỗng nhiên nít miệng cười. Thì ra, thật sự không đau. Những năm tháng trong đạo quán đó không đau, ngay cả khi bị lột da cũng không đau. Vì giờ đây, nàng mới cảm thấy đau đến muốn chết. Toàn thân, nơi nào cũng đau, nhưng không tìm ra được chỗ nào đau nhất. Mới nghĩ tới mình bị què chân, lại bị chôn dưới lớp tuyết, nàng sẽ không còn được tiểu đạo sĩ ấy cứu lên nữa. Cảm giác đau đớn càng trở nên không rõ ràng. Ta muốn tu hành. Bọn chúng nói hồi yêu lười biếng, sợ khổ sợ mệt, sợ chết sợ đau, chỉ biết trộm đồ, dựa vào người khác mà tu hành. Nhưng ta lại muốn tự mình tu thành một hồ tiên vĩ đại, chứng minh cho mọi người thấy, ta, hồ yêu, cũng không nhút nhát. Trong sân động, tiểu hồ ly tuổi còn nhỏ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, đầy sự quyết tâm. Nó thề sẽ không giống như những hồ yêu khác, chỉ dựa vào sức mạnh của người khác, mà sẽ tự mình tu hành, cần cù, khổ luyện, nghiêm túc để đạt được mục tiêu trở thành một hồ tiên vĩ đại. Khi nghe những lời này của tiểu hồ ly, hồ yêu bà chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu nó, rồi cười khích lệ. Lại phát bệnh rồi phải không? Hôm qua, ta bị đâm vào móng vuốt, khóc nửa canh giờ, ngươi còn muốn ta làm gì? Tiểu hồ ly lẩm bẩm nhỏ, giọng đầy uất ức. Bốn móng vuốt đều bị đâm. Người ta bảo tay bị đứt là đau lắm, ta không chịu được, chắc cũng phải đau như vậy thôi. Hồ yêu bà nghe vậy thì bật cười, sao không nghĩ xem, làm sao mà cả bốn móng vuốt của ngươi lại bị đâm như vậy? Bình thường hồ ly có thể làm chuyện này sao? Lúc đó là con nhím kia chọc ta. Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm vào bà, nói đầy lý lẽ, nó mắng ta, bảo hồ ly chỉ biết trốn sau lưng người khác, cô vẫn không nổi hùng yêu, còn không bằng chuột tinh. Bà biết tính ta, nhịn không được, liền xông tới đánh nào về nó. Hồ yêu bà mỉm cười, sau đó thì sao? Sau đó, nó là con nhím. Tiểu hồ ly ngượng ngùng nói tiếp. Nó cuộn tròn lại, đầu thu vào, quấn lấy chân trước của ta, đau muốn chết. Chỉ có vậy thôi sao? Hồ yêu bà khẽ hít mắt, tiếp tục hỏi. Tiểu hồ ly cúi đầu giọng trầm xuống, đau quá, ta chỉ muốn nhổ chân trước ra, làm nó tránh xa một chút. Vậy ngươi làm sao làm? Tiểu hồ ly im lặng một lúc, dùng chân đạp nó đúng không? Hắc hắc. Hồ yêu bà cười nhẹ, nhưng lại thở dài, không nói gì thêm. Sau một lúc, bà lại thở dài một hơi thật dài, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tiểu hồ ly. Những con hồ ly này vốn nhát gan, sợ đau, thi thoảng lại chẳng suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ bà còn có thể chiếu cố nó. Nhưng sau này thì sao? Tiểu hồ ly này làm thế nào bây giờ? Ta muốn trở thành giống bà. Tiểu hồ ly ngậm cao đầu, mắt sáng ngời, nghĩ đến con nhím thịt khô treo bên ngoài sân động, lại tự tin nói, ta sẽ tu hành thành hồ tiên, mạnh mẽ hơn bà. Hồ yêu bà chỉ mỉm cười, lần này bà không có đả kích tiểu hồ ly. Vậy nhưng khó lắm, ta không sợ. Có lẽ là do bị một cơn tà khí xâm chiếm, tiểu hồ ly bắt đầu mải miết tu hành, không ngừng mở linh, hóa cốt và bắt đầu có chút linh tính của một hồ tiên. Tiếp theo thì sao, phải làm thế nào để tu hành? Tiểu hồ ly hỏi bà. Hồ yêu bà cau mày ho khan một tiếng rồi đáp, hồ tiên trong sơn giã phải tu luyện hàng ngàn năm mới có cơ hội đắc đạo. Ai? Tiểu hồ ly nghe vậy thì sụt sùi, cái đó lâu quá rồi. Một con đường khác là đi vào nhân gian tìm kiếm sự ngưỡng mộ trong lòng của thư sinh, giúp đỡ hàn thi đỗ, đi lên con đường học hành, nương theo văn đạo khí vận mà tu hành. Nếu như có thể tu thành hồ tiên, khiến người đời tế bái, ăn thịt người, hút hương, sau 80 hoặc 100 năm sẽ thành hồ tiên. Tiểu hồ ly chớp mắt, bà ngươi đi là con đường nào? Đằng sau đầu kia, không thành ạ? Bà cười, hắn không thi đỗ hàng bảng, ta cũng không thành hồ tiên, cứ vậy mà phí thời gian mấy chục năm, chỉ có vậy thôi. Tiểu hồ ly nghĩ mãi, cảm thấy mình có lẽ không sống được mấy ngàn năm, liền hỏi bà về kinh nghiệm. Muốn tìm một thư sinh mà ngươi thích, cũng phải tìm một thư sinh thích ngươi. Tiểu hồ ly nghiêng đầu, hai thư sinh, một cái. Hồ yêu bà trừng mắt, rồi đưa cho nàng một hạt rẻ. Tiểu hồ ly đau đớn che đầu, nước mắt lưng tròng. Ta thích hắn, hắn không biết tốt xấu thì sao? Thì tìm cách thôi. Hồ yêu bà ân cần dạy bảo, không có ai trong đời chỉ thích một người, đó là nói nhảm. Người nghĩ cách biến mình thành dáng vẻ mà hắn thích chẳng phải xong sao? Tiểu hồ ly nghĩ mãi không ra. Nếu hắn đã có người yêu rồi thì sao? Khi đó thì phiền phức. Ngươi có muốn học cách dùng mặt nạ không? Tiểu hồ ly lắc đầu, mặt nạ sẽ không, kiểu gì cũng lột ra đi. Tiểu hồ ly giật mình, lột ra? Nàng ăn đậu phộng còn không lột ra cơ mà. Vạn nhất có một ngày thư sinh thích người chết, không chỉ là chết về thể xác mà là trong lòng đã chết, ngươi có thể hóa thành dáng vẻ của cô gái đó rồi đi quyến rũ hắn. Tiểu hồ ly lắc lư móng vuốt, quá thẳng thắn, nàng còn nhỏ chưa rời khỏi bãi tha ma, có chút ngượng ngùng. Nhưng bà lại nói phủ thêm ra người sẽ rất khó để cười ra. Câu này tiểu hồ ly lúc ấy không hiểu, phủ thêm ra người, cười ra người có gì khó đâu, giống như thay quần áo thôi. Sách có nói nhiều người có thể thay mặt nạ mỗi ngày, với hồ ly thì càng không khó. Ngươi còn nhỏ, không hiểu, bà không giải thích thêm. Sau này tiểu hồ ly ở trong một gian đạo quán chờ rất lâu mới hiểu được ý nghĩa của bà. Quen thuộc, không thể bỏ được, thật sự rất khó để bỏ đi. Nhưng ngược lại, cởi ra người, nàng lại biết đi đâu. Ngày bà chết, ngôi nhà trong sân động của nàng bị yêu quái trong bãi tha ma chiếm mất. Tiểu hồ ly bị hổ tấn công, rồi bị mấy con sói thối ăn đuổi theo cắn. Pháp lực tiêu hao hết, chân cũng bị què. Cả bãi tha ma rộng lớn, nàng tìm không thấy phương hướng. Cuối cùng chôn mình dưới đất, bị một tiểu đạo sĩ đi ngang qua nhặt lên. Tiểu đạo sĩ rất thần kỳ, dẫn nàng đến một sơn động, yêu quái cũng không dám đến gần. Hắn thường xuyên đến và luôn chắc chắn sẽ vào sơn động thăm tiểu hồ ly. Hắn thích ta. Tiểu hồ ly nghĩ thế và rất vui mừng. Nhưng sau đó tiểu đạo sĩ không đến nữa. Tiểu hồ ly đứng trên cây ngoài đạo quán, biết được một chút sự thật. Hắn không thích ta, hắn thích người khác. Người khác chết, chết trong bãi tha ma. Tiểu hồ ly có nghĩ đến việc cứu người hay không? Điều này không ai biết rõ, ngay cả chính nàng cũng không chắc chắn. Lúc đó sự việc xảy ra quá đột ngột, nàng chẳng hiểu gì cả. Nàng không có gì trong tay, vì thế phải chịu đựng cơn đau, mặc vào tấm da người, gõ cửa, cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười chào đón. Nhưng cuối cùng, kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Tiểu đạo sĩ rút kiếm, nỗi đau vẫn còn dâng lên. Đi sao? Đi thôi, tiểu hồ ly còn sống. Trong cơn gió tuyết, hai người quay lưng, rời khỏi châu nước trấn. Thật ra là hai nước mới chiến, để lại mấy vạn thi cốt, oan hồn không tan, từ đó mới sinh ra yêu tinh tụ tập. Bọn chúng mượn bãi tha ma tu luyện, nhưng bị tội nghiệp nhân quả quấn lấy, cả đời khó thoát, tu luyện cũng vô vọng. Nguyên nhân là do người ác, yêu quái nhập tà, bị cuốn vào bãi tha ma, đạo sĩ kia giết hết yêu, dùng tội ác chừa ác, như vậy có được coi là công đức không? Hoàng bào tiểu đạo sĩ náo một mạch, đạo sĩ kia trong tay đầy bùa vàng, dùng chúng để siêu độ những ác quỷ, siêu độ cả những yêu quái đã chết dưới tay hắn. Mong muốn thoát khỏi biển khổ, sớm được giải thoát khỏi luân hồi. Nhưng Trương Cư Chính không nói gì, chỉ thong thả nói gì, chỉ thong thả nói một câu, không biết. Vậy ngươi cảm thấy không biết, người ác không phải lúc nào cũng ác, chỉ khi không có đói khổ, người ta mới đi suy nghĩ, bọn họ nhàm chán, lại còn có bệnh. Năm sau, vào đầu mùa xuân, tuyết tan, châu nước trong trấn người qua lại, cuộc sống lại trở nên nhộn nhịp như trước. Mọi người bắt đầu chú ý đến núi tuyết, và cũng có người bắt đầu suy nghĩ về chuyện liên quan đến núi tuyết. Ai, trâu nước xem đã trưởng đầu, có người đột nhiên nếu ra. Mấy hôm nay không thấy, sẽ không có chuyện gì chứ, có thể có chuyện gì. Tiêu Phu lắc đầu, ta hôm qua đi qua, còn thấy khói bếp trong đạo quán, có người nấu cơm, không có gì đâu. Nhưng chẳng ai để ý đến người nấu cơm là ai. Chỉ biết dần dần trong trấn châu nước xuất hiện thêm một tiểu cô nương. Nàng đi một mình, mang giỏ trúc đi mua thức ăn, mua hương. Mỗi khi cuối năm đến, nàng còn đến cửa hàng sách mua mực bút giấy đỏ. Nàng viết câu đối xuân, học chữ. Đạo quán thanh tịnh, thỉnh thoảng mở cửa, một tiểu cô nương ngồi ở cửa, bưng bát cơm, nhai chậm rãi, miệng mỉm cười, ăn uống có vẻ ngon lành. Nàng nhìn về phía xa xăm, đầu kia con đường dài vô tận, tựa như đang chờ ai đó trở về. Dù có thể người đó sẽ không quay lại, nhưng ai mà biết được. Biết đâu một ngày nào đó lại trở về, nàng sẽ phải cười, như mọi khi, làm ra vẻ như không có gì xảy ra. Nàng nở một nụ cười sáng rỡ, lớn tiếng gọi, sư phó, người đã về rồi. Lại một mùa xuân đến, kinh đô rơi những đợt tiểu tuyết. Triệu Tấn Dương mặc bộ đồ mỏng manh, đứng trên lầu cao 8 tầng, mắt mở nhìn ra ngoài, nơi lan can, cảnh vật phồn hoa nhộn nhịp của huyền kinh thành. Gió lạnh thổi qua, làm cho những tấm lụa trong lầu các bay phất phơ, khói từ lư hương nghi ngút bay lên. Triệu Tấn Dương trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng đứng dậy, bước ra sân thượng cạnh cửa. Hắn nhìn ra ngoài, ngựa xe như nước đi lại, rồi yên lặng đóng cửa lại. Ai mở cửa ra vậy? Gió lạnh làm đau đầu lão tử rồi, sáng hôm nay, hắn bị gió lạnh làm tỉnh giấc. Tại Tí Tiên Lâu, tòa lâu này được coi là đệ nhất lâu của Huyền Kinh Thành, nhưng lại là nơi mà các vương công quý tộc đều bị từ chối, không thể vào. Triệu Tấn Dương bị lạnh đến mức tỉnh giấc. Trước đây, điều này chưa bao giờ xảy ra. Triệu Tấn Dương từ nhỏ đã có thể chất yếu ớt. Mỗi khi vào cuối thu đầu đông, hắn đều không muốn bước ra khỏi nhà. Trong nhà, lão đầu tử cho hắn mặc áo lông dày, nhưng hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Nhị thúc thì đi khắp Huyền Kinh, thu thập hàng trăm bộ áo lông quý giá, từ hổ cầu, báo cầu đến da thỏ, da hồ trồn, tất cả đều do thợ thủ công lành nghề làm ra, chất đầy trong phòng. Triệu Tấn Dương lại không thể chịu đựng được. Hắn đứng trước cửa, trầm tư lâu, rồi quyết định đốt tất cả số áo lông ấy đi. Chúng có giá trị lên tới mấy ngàn kim, quá nặng, không thể mặc được. Triệu Tấn Dương là một công tử nổi tiếng của Huyền Kinh Thành, từ nhỏ sống trong nhung lụa, làm gì cũng cầu kỳ, ngay cả đồ ăn của hoàng gia cũng không hợp khẩu vị hắn. Người ta nói công tử càng quý thì càng hay mắc bệnh. Hình như khi Triệu Tấn Dương ra đời đã phải đối mặt với nguy cơ sống chết. Câu chuyện về việc hắn đốt áo lông lan truyền khắp Huyền Kinh, đến cả trong hoàng cung cũng được bàn tán xôn xao. Nhiều người tò mò không biết Triệu lão gia sẽ xử lý con trai mình như thế nào. Khi hắn là một người không thể kiểm soát được, chỉ có Triệu Tấn Dương là không quan tâm. Hắn không ra ngoài, đóng kín cửa sổ, chỉ chờ hai nha hoàn mang giường ấm vào để hắn cuộn mình trong chăn ấm, thư giãn. Đại nha hoàn ngồi cạnh giường, tay nâng khay bạc đựng bánh ngọt, lấy quả nho trong suốt, đưa lên miệng, cắn nhẹ một cái. Nước trái cây tràn ra, ngọt ngào, thơm lừng. Nhị nha hoàn ngồi dưới cuối giường, tay nhẹ nhàng xoa bắp chân cho hắn, cảm giác thư thái, thân thể như tan chảy, mắt khép lại chìm vào giấc ngủ. Triệu Tấn Dương còn có một tiểu nha hoàn, là người nhỏ tuổi nhất, tính tình hiền lành nhất, thân thể mềm mại và xinh đẹp nhất. Nàng không phải làm gì, chỉ đọc sách và đánh đàn cho hắn nghe. Tới đêm, Triệu Tấn Dương thỉnh thoảng ôm tiểu nha hoàn ngủ, cảm thấy rất an yên, như được ôm lấy một viên ngọc mềm mại. Dù ngoài trời sấm sét, hắn cũng có thể ngủ say như chết. Đốt áo lông, sẽ có hậu quả gì không? Triệu Tấn Dương không thèm quan tâm đến. Loại chuyện này hắn không muốn suy nghĩ. Một vài ngày sau, chuyện này có kết quả, hậu cung có người nghe được, bèn gửi cho Triệu Tấn Dương một ngôi lầu, gọi là Tí Tiên Lâu. Tí Tiên Lâu có 8 tầng, tầng cao nhất được trải bằng vải đỏ sam ấm mộc, mùa đông ấm áp, mùa hè mát mẻ, trong không gian luôn tỏa ra hương thiền. Mặc dù vậy, đây cũng là Huyền Kinh tối cao lâu, nơi ngoài hoàng cung không ai dám xây dựng lâu đài 9 tầng. Đây là điều ngầm hiểu, một sự cấm kỵ không thể vượt qua. Người đến đây là Triệu Tấn Dương, thân là tiểu di của hắn, sống tại Tây Cung của Hoàng Thành. Từ đó, ở Huyền Kinh Thành, không ai dám bàn tán sau lưng về quý công tử này. Hắt xì hơi, Triệu Tấn Dương hắt hơi một cái, xoa mũi, cảm giác như bị lạnh, không mấy dễ chịu. Hắn ngồi một lúc, nghĩ về tính tình quý công tử của mình, có lẽ sẽ nổi giận và gây ra chuyện gì đó. Nhưng, quá lạnh, hắn cảm thấy lười biếng và không muốn động đậy, nổi giận cũng thấy phiền phức. Coi như xong đi, Triệu Tấn Dương tiến vào chăn mền, muốn ngủ tiếp một lúc. Đúng lúc này, bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng gõ cửa nhẹ, thùng thùng, ai vậy? Triệu Tấn Dương vểnh tai, vừa định đứng dậy, bỗng nhiên ngừng lại, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đây là tầng 8, ngoài cửa sổ sao lại có tiếng đập cửa? Hắn lập tức tỉnh táo, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra. Không lẽ không phải có người từ trong nhà mở cửa, mà là có thứ gì đó đã leo lên ngoài cửa từ lâu, rồi đẩy cửa vào. Lụa mỏng lắc lư, yên tĩnh im ắng. Triệu Tấn Dương nhìn xung quanh, cảm giác như trong phòng còn có ai đó, nhưng hắn không tìm thấy ai. Thùng thùng, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này là ngoài cửa. Thiếu gia, đã đến giờ rồi, hôm nay là mùng 7, đến giờ gặp đạo sĩ, các vị đạo trưởng đều đang đợi dưới lầu. Lụa mỏng không còn lắc lư, Triệu Tấn Dương lấy lại tinh thần. Đúng rồi, hôm nay là ngày hẹn gặp đạo sĩ. Chẳng lẽ trong tí tiên lầu thật sự có đạo sĩ lớn đến đây? Nhìn mình ngủ trên lầu thoải mái quá, khiến hàn phong thổi qua cửa, đánh thức mình. Triệu Tấn Dương nghĩ đến đây, vội vàng nhảy xuống giường, chào hỏi một tiếng. Ngoài cửa, nhà hoàn đẩy cửa vào giúp hắn thay quần áo, sửa mặt, xỏ giày và thắt tay lưng. Xuống lầu, Triệu Tấn Dương bước nhanh xuống lầu, đi vào đại sảnh rộng rãi, yên tĩnh. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra trong phòng chỉ có một người, một thanh niên mặc áo đen. Người đâu? Triệu Tấn Dương ngạc nhiên hỏi. Những vị đạo trưởng đâu? Trương Cư Chính lặng lẽ nâng chén trà, không vội vã nhấp một ngụm. Đều đi rồi, đi rồi. Triệu Tấn Dương ngạc nhiên hỏi. Vì sao? Bọn họ là lừa đảo, không thể dạy ngươi tu đạo. Triệu Tấn Dương ngẩn người, rồi lại hỏi. Vậy tại sao ngươi không đi? Trương Cư Chính đáp. Ta có thể dạy ngươi. Triệu Tấn Dương cảm thấy vui mừng. Ngươi là đạo sĩ sao? Không hẳn. Trương Cư Chính lắc đầu. Ta không dạy ngươi tu đạo, chỉ dạy ngươi tu hành. Ngữ khí của hắn bình thản, yên tĩnh, thậm chí mang theo một chút không thể nhận thấy được sự không kiên nhẫn. Tâm trạng này rất hiếm khi xuất hiện ở Trương Cư Chính. Trên núi, các đệ tử sư môn chưa từng thấy đại sư huynh của mình thiếu kiên nhẫn như vậy. Hắn luôn rất điềm tĩnh, ngoại trừ hôm nay, đối diện với người trước mặt. Vì sao vậy? Triệu Tấn Dương suy nghĩ một lúc, cảm thấy nghi ngờ. Người trước mắt tuy có vẻ trẻ tuổi, nhưng có thể đã tu hành bao nhiêu năm, chắc chắn có bản lĩnh, nếu không sao dám nói chuyện như vậy. Vì vậy, hắn vẫn rất cẩn thận, dò hỏi. Ngươi là đạo sĩ từ đâu đến? Ngọn núi nào tu hành? Đạo quán tên gì? Pháp hiệu là gì? Trương Cư Chính liếc mắt nhìn, thở dài. Ngươi bị điếc sao? Ta vừa nói rồi, ta không phải đạo sĩ. Triệu Tấn Dương lại có thêm thắc mắc. Vậy ngươi dạy ta tu hành bằng cách nào? Trương Cư Chính không đáp lời, gã này không phải điếc mà là ngốc. Suốt mấy năm qua vẫn thế, dù chuyển thế đầu thai cũng không đổi được tính tình. Ngày xưa ở Tử Tinh Viện, hắn là người hay hỏi đủ thứ, sợ cái này sợ cái kia. Giờ nghĩ lại, thật là phiền phức. Trương Cư Chính đứng dậy, quay sang nhìn Triệu Tấn Dương. Một cơ hội cuối cùng, đi theo ta, hay là ở lại đây? Triệu Tấn Dương sửng sốt. Hắn nhíu mày, không ngờ lại phải đối diện với câu hỏi như vậy. Là một quý công tử ở Huyền Kinh Thành muốn tu đạo thành tiên, hắn dán thông báo tìm kiếm cao nhân, dâng lễ bái sư. Không lâu sau, Huyền Kinh Thành tràn ngập các đạo sĩ kỳ quái và những người tự xưng là cao nhân. Họ không có gì tài cán thực sự, chỉ trà trộn vào nhà họ Triệu, lừa gạt tiểu thiếu gia, hưởng chút vinh hoa phú quý, nhưng tất cả đều bị Triệu Tấn Dương đuổi đi. Giờ lại đến một người khác, hắn nói có thể dạy mình tu hành, chỉ dựa vào một câu nói, hắn thậm chí không đợi ở Triệu phủ, lại muốn dẫn Triệu Tấn Dương rời khỏi Huyền Kinh Thành. Sao có thể như vậy được? Triệu Tấn Dương bật cười, lừa gạt người ngốc đâu phải như thế, chỉ một câu nói mà khiến cho một công tử quý tộc ở Huyền Kinh từ bỏ tất cả những gì mà vạn người ao ước, rời xa quê hương để đến một vùng đất nghèo nàn tu hành sao? Người này rốt cuộc nghĩ thế nào vậy? Triệu Tấn Dương không thể suy nghĩ thông suốt, hắn vác bao đồ theo sau sư phó rời khỏi Huyền Kinh Thành. Lúc đó cũng không rõ ràng trong đầu mình nghĩ gì, nhưng mà làm sao cũng không quan trọng. Ngươi không nên gọi ta là sư phụ. Vậy gọi thế nào? Gọi sư huynh. Triệu Tấn Dương hơi ngạc nhiên. Sư huynh? Ừ. Trương Cư Chính gật đầu, giọng điệu như đã quen thuộc với cách xưng hô này, khi sư huynh đã thành thói quen rồi. Vậy sư huynh? Triệu Tấn Dương có một câu hỏi. Sư phụ của ta là ai? Trương Cư Chính dừng lại một chút rồi nói. Sư phụ đã qua đời mấy ngày trước, bị Thiên Khiển giết. À. Triệu Tấn Dương ngẩn người, có chút bối rối rồi lại hỏi. Ngoài sư phụ ra, trong tông phái chúng ta còn ai khác không? Hiện tại á? Trương Cư Chính thản nhiên trả lời. Ngươi, ta. Triệu Tấn Dương đợi một lúc, rồi mô anh ta giật giật. Vậy là không còn ai nữa sao? Có thể còn có một sư đệ ta đang tìm. Trương Cư Chính nói. Triệu Tấn Dương cảm thấy lạnh toát trong lòng. Một tông phái chỉ có hai người, sư phụ đã chết, hắn thì gần như sắp điên rồi. Cảm giác như lên thuyền giặc, quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy Huyền Kinh Thành màu mờ phía xa. Nhưng sư huynh chỉ nhìn hắn một cái, không nói gì. Triệu Tấn Dương lại hiểu ánh mắt của sư huynh. Đã đi đến con đường này rồi, không thể quay đầu lại nữa. Triệu Tấn Dương lựa chọn chấp nhận số mệnh của mình, rồi nghiêm túc đưa ra một câu hỏi. Sư huynh, ta cảm thấy sư đệ không quan trọng. Chúng ta khi nào thì tìm sư muội? Hắn chỉ coi là nói đùa, nhưng không ngờ sư huynh đột ngột dừng bước. Trương Cư Chính quay lại, ánh mắt không có cảm xúc gì, nhìn Triệu Tấn Dương. Người muốn sư muội sao? Triệu Tấn Dương hơi trầm ngâm, không hiểu sao cảm giác có chút gì đó không ổn. Cơn gió lạnh thổi qua, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo từ phía sau. Hắn cẩn thận hỏi, không được sao, chẳng lẽ tông phái của chúng ta chỉ nhận nam đệ tử làm thuần dương sao? Toàn là nam nhân, thời gian dài cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Vì nghĩ đến sự phát triển của tông phái trong tương lai, Triệu Tấn Dương cảm thấy mình hay là nên khuyên sư huynh đừng quá cổ hủ. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Trương Cư Chính đã trả lời một câu. Có thể cái gì? Có thể có sư muội sao? Triệu Tấn Dương vui vẻ, đi vài bước về phía trước, nhưng lại không tự giác mà chậm lại. Hắn nhìn bóng dáng của sư huynh, người im lặng, trầm mặc, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một cảm giác kỳ lạ, tim đập nhanh và cảm thấy mệt mỏi. Trương Cư Chính tiếp tục đi về phía trước, cho đến khi trời tối rồi hừng đông. Triệu Tấn Dương theo sau, mệt mỏi như chó, tay chân rã rời, thân thể không còn sức. Hai người đi suốt vạn dặm, cuối cùng cũng đi hết con đường dài ấy. Cảm giác mệt mỏi từ trong lòng lan ra khắp cơ thể, Triệu Tấn Dương gần như quên mất việc tu hành, chỉ muốn ngã đầu xuống mà ngủ. Cuối cùng, Trương Cư Chính tìm được một tòa thành nhỏ. Ở cổng thành, có một người mặc hoàng bào tiểu đạo sĩ đang chờ họ. Đến rồi sao? Tiểu đạo sĩ nhe răng cười, liếc mắt nhìn Triệu Tấn Dương. Lại là cố nhân sao? Trương Cư Chính gật đầu. Đây là sư đệ, trong thành ấy, đâu? Tiểu đạo sĩ hỏi, cũng là vậy. Trương Cư Chính trả lời. Tiểu đạo sĩ nhíu mày. Ngươi còn có nhiều sư đệ sao? Trương Cư Chính lắc đầu. Chỉ có hai người, thế là đủ. Đủ, dùng để làm gì? Triệu Tấn Dương nhíu mày, không nhớ rõ những sự kiện sau đó, chỉ có một ấn tượng mơ hồ. Bọn họ tiến vào tìm một gian khách sạn, rồi mình ngả đầu ngủ, chìm vào giấc ngủ say không biết trời đất. Khi tỉnh lại, khách sạn không còn, hắn phát hiện mình đang nằm trên một tảng đá trong một ngôi miếu thành hoàng hoang tàn. Dưới thân là rơm rạ ẩm ướt, mốc meo. Triệu Tấn Dương không biết mình đã ngủ bao lâu, cũng không hiểu tại sao mình lại có thể ngủ ngon lành ở nơi hoang tàn như thế này. Ngoài cửa miếu thành hoàng, có tiếng động vọng vào. Triệu Tấn Dương từ từ đứng dậy, cẩn thận ló đầu ra. Trong sân rất sạch sẽ, hai người đang ngồi trên bàn ghế đá. Sư huynh hắn đang khắc ống trúc, tiểu đạo sĩ thì đang bóp ngón tay. Tây nam người dạo, trong khe núi có một suối nước nóng, linh lực dồi dào, thích hợp để khai khẩn thành ruộng. Phía đông, khi trời sáng, những cây dâu có thể cao đến mấy chục trượng, thích hợp để đón ánh nắng buổi sáng, thổ nạp và thắp sáng tử phủ. Trương Cư Chính ngẩng đầu hỏi, còn phía bắc thì sao? Phía bắc, này hoàng đạo thần bí cười cười cười, là một nơi thần nguyên điện, bên trong có đồ tốt. Trương Cư Chính không hỏi thêm gì, thấy sư đệ đã tỉnh, hắn nhìn về phía cổng rồi ném cho Triệu Tấn Dương một cây cuốc. Làm gì vậy? Triệu Tấn Dương cầm cuốc, vẫn còn mơ màng, không hiểu bọn họ muốn làm gì, mà chính mình thì đang làm gì. Khai tông lập phái, Trương Cư Chính giải thích, sau này sẽ có rất nhiều người đến, bây giờ phải chuẩn bị. Triệu Tấn Dương cúi đầu nhìn cuốc trong tay, lại hỏi, ý tôi là, tôi hiện đang làm gì? Miếu thành hoàng phía tây nam có một mảnh đất hoang, ngươi đi khai hoang đất ấy, trồng linh cốc và lúa, khai hoang bằng cuốc. Triệu Tấn Dương không thể ngờ được, tông phái của mình lại bắt đầu từ một cây cuốc. Thì ra mọi thứ phải bắt đầu từ những điều đơn giản như khai hoang. Ngươi nói sớm đi, không có tiền thì không ai làm gì, ta sẽ từ trong nhà mang ra một ít. Triệu Tấn Dương nhận mệnh, nhưng không thể làm gì hơn. Hắn quay lại vào trong miếu, lật ngược tất cả mọi thứ, rồi mặt mày đen lại đi ra. Tôi phải đi đâu? Hắn mang theo một bao, bên trong có thể dùng để mua những thứ tiếp theo, nhưng hiện tại chỉ có bao mà không có gì để mua. Ở dưới chân đó, này hoàng đạo thiện ý nhắc nhở. Triệu Tấn Dương hiểu ra, tất cả đều là hoa, vậy sao không mua một tòa phá núi? Không chỉ một tòa, ngươi có thể thấy, tất cả đều bán. Triệu Tấn Dương không biết nói gì thêm. Dùng tiền của tôi để mua đất cho các ngươi. Các ngươi trở thành địa chủ, tôi thì chẳng có gì mà phải vơ vét cả, sao có thể nói là không có gì được. Này hoàng đạo gật gù đáp ý. Trong tay ngươi không phải có cây cuốc sao? Mẹ kiếp, Triệu Tấn Dương chỉ biết lắc đầu. Dù sao thì Triệu Tấn Dương vẫn tiếp tục đi khai hoang. Sư huynh bảo hắn đi về phía tây một chút, sẽ thấy một người đồng hành đang khai hoang. Hai người họ gặp nhau và sau đó hòa thuận cùng nhau làm việc. Triệu Tấn Dương vác cuốc đi một lúc, đúng là thấy một chỗ rẽ ở đồng ruộng, nơi có một người đồng lứa đang làm việc. Chưa đầy 20, da rẻ xanh xao vàng vọt, nhưng làm việc trên ruộng lại rất nhanh nhẹn, cũng có sức lực. Sư đệ, nói ra có thể ngươi không tin, ta là sư huynh của ngươi, đã bị lừa đến đây. Người nông dân trong đồng ruộng gật đầu, yên lặng, không quá giỏi trong việc trò chuyện. Sư huynh, ta hiểu. Triệu Tấn Dương hỏi, người tên gì? Vương Nhị Cẩu. Tên của sư đệ đơn giản vậy thôi. Triệu Tấn Dương im lặng một lúc, rồi lại hỏi, trước khi đến đây, ngươi làm gì? Ta là ăn mày, sống bằng việc ăn xin ở Little Rock. Một quý công tử và một ăn mày nghèo, thật sự là một sự kết hợp kỳ lạ. Triệu Tấn Dương không từ bỏ, tiếp tục hỏi, sư đệ, ngươi có tay có chân, sao lại phải đi ăn xin? Có phải giống như sư huynh, chỉ vì lười biếng không? Vương Nhị Cẩu cười thật lòng, với vẻ chân thành, trước kia ta chỉ có một tay, một chân. Sư huynh chữa trị cho ta, nên giờ mới khỏe mạnh được. Hắn rất trân trọng cơ thể khỏe mạnh hoàn chỉnh này, làm việc trên ruộng cày cuốc cũng là một cách cẩn thận, chưa từng cảm thấy mệt mỏi. Như vậy à? Triệu Tấn Dương không nói gì, chỉ nắm chặt cuốc cùng sư đệ làm việc. Vương Nhị Cầu chăm chú làm một lúc rồi hỏi, sư huynh, trước kia người làm gì, sao lại ngay cả cuốc cũng không cuốc tốt, làm việc thiếu kế hoạch toàn trì hoãn thôi. Triệu Tấn Dương vì sư đệ tò mò trả lời mà không nghe ra có chút ý châm biếm nào trong lời nói. Ta trước kia à, chẳng làm gì cả, là quý công tử ở Huyền Kinh Thành, bọn họ từ nhỏ đã nói ta là thần tiên, ta tò mò thần tiên ấy tốt lắm sao, có thể so với ta được không? Vương Nghị Cầu cúi đầu nhận ra mặc dù Triệu Tấn Dương lẩm bẩm nhưng tay vẫn không ngừng làm việc và càng làm càng thuần thục. Còn bây giờ thì sao? Hối hận. Sau khi đến nơi này, tôi thường xuyên suy nghĩ về một vấn đề liên quan đến nhân sinh. Miếu hoang yên tĩnh, ngoài phòng trong rừng cây, tiếng côn trùng kêu vang thanh thúy. Vương Nghị Cầu không trả lời, chỉ lật mình trên giường gỗ, quay mông về phía Triệu Tấn Dương. Hắn không dây một tiếng, có ý định đi ngủ sớm. Mỗi khi trời tối, Triệu sư huynh lại như vậy, không ngủ, cứ suy nghĩ rồi lẩm bẩm một mình. Cũng giống như những người già trong nhà, luôn cảm thán vận mệnh đầy thăng trầm, xã hội bất công. Hắn có vẻ rất yếu ớt, rất mẫn cảm, tìm mãi mà không thấy ý nghĩa của cuộc sống. Những ngày đầu, Vương Nghị Cầu còn cố gắng an ủi Triệu Tấn Dương, khuyên hắn nghĩ thoáng, trò chuyện một lúc cho đỡ buồn. Nhưng sau một thời gian mỗi đêm đều như vậy, Vương Nghị Cầu cũng cảm thấy phiền. Hắn nhận ra một điều, Triệu Tấn Dương không phải yếu đuối, cũng không phải không muốn sống, chỉ đơn giản là đang tự dằn vặt, rảnh rỗi đến mức muốn tìm người để nói chuyện. Khi thấy Vương Nhị Cầu không trả lời, Triệu Tấn Dương lại xoay mặt, hỏi một câu, sư đệ ngươi không tò mò là vấn đề gì sao? Hô, hô, Vương Nhị Cầu nhắm mắt, mỗi có chút buồn bực, giả vờ như đang ngủ say, bắt đầu ngáy lớn, chậc. Triệu Tấn Dương ngược lại cảm thấy vui, cười, và thò đầu ra. Mấy xưa nay đâu có ngáy ngủ, vờ ngủ nhưng không qua được mắt ta. Vương Nhị Cầu có chút im lặng, không nhúc nhích, giả vờ như không nghe thấy. Sư đệ à, tối nay trăng sáng tỏ, sư huynh có chút nhớ nhà. Ngươi nếu cũng ngủ không được, chúng ta ngồi dậy trò chuyện. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta sư huynh đệ rời xa quê hương, có thể tìm hiểu thêm về nhau, nói về nỗi nhớ nhà. Vương Nhị Cầu im lặng ngồi dậy, nhìn Triệu Tấn Dương. Sư huynh, nếu ngươi không quấy rầy, ta có thể ngủ. Triệu Tấn Dương ngờ ra một lúc, rồi rất trực tiếp đáp lại. Ta sẽ quấy rầy ngươi làm gì được ta? Mới chỉ nhập môn có 2 tháng, mà sư đệ đã dám xuất thủ với sư huynh, thì môn phong này có phải là quá lỏng lẻo không? Vương Nhị Cầu cũng nghĩ vậy, hắn nhịn một lúc, chỉ có thể cố chịu đựng. Nhưng tối nay, đối mặt với gương mặt tuấn tú của Triệu Tấn Dương, Vương Nhị Cầu trong lòng chợt nảy ra một kế hoạch. Chờ thêm một chút, 3 tháng nữa sẽ qua đi, rồi hắn sẽ đánh lại sư huynh. Vương Nhị Cầu vừa nghĩ đến đây, tâm trạng trở nên thư thái. Gương mặt đen đúa giờ đây cũng hiện lên một nụ cười giản dị. Nếu ngươi không ngủ được, chúng ta sẽ trò chuyện. Ngày mai, miếng đất hoang kia sẽ được khai phá xong, hoàng đạo trưởng bà chúng ta chuẩn bị công pháp chính thức của tiên môn, có thể bắt đầu tu hành. Sư huynh ngươi thấy thế nào? Triệu Tấn Dương nhíu mày, nhẹ bén nhận ra thái độ của người đối diện đã thay đổi. Đột nhiên nhiệt tình như vậy, chắc chắn có điều gì đó không ổn. Hắn trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi nằm xuống. Ta mệt mỏi, muốn ngủ. Vương Nhị Cầu sững sờ tại chỗ, nhìn Triệu Tấn Dương nhắm mắt lại, đắp chăn, bình yên chìm vào giấc ngủ, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Hắn im lặng đứng đó, cảm thấy khó hiểu. Không biết đây là người như thế nào, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo hắn là sư huynh của mình chứ? Đành để thế, miếu thành hoàng yên tĩnh trở lại. Ngoài cửa sổ bóng cây lay động, hai người sư huynh đệ nằm trên giường gỗ, lưng quay về nhau, ngủ thiếp đi. Một lúc sau, khi trời tối, Vương Nhị Cầu vô thanh vô tức mở mắt. Hắn ngồi dậy, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm về phía giường đối diện. Triệu Tấn Dương không có cảm giác gì, nửa miệng mở ra, cứ như đã ngủ say, chẳng khác nào đã chết. Thật lâu sau, trong miếu thành hoàng vang lên tiếng nghiền răng của sư đệ. Ta không ngáy ngủ, ngươi ngược lại rất có tiết tấu nhị. Còn con mẹ nó mải răng, sáng sớm, khi gió mát tràn vào, Triệu Tấn Dương vươn mình một cái, rồi mở cửa gỗ kêu rào rào. Hắn duỗi lưng, toàn thân cảm thấy thư thái, ngủ xong thì cảm giác thần thanh khí sảng. Nhưng Vương Nhị Cầu lại có chút mệt mỏi, mặt vốn đã đen, giờ vành mắt còn thâm hơn. Ha ha, Vương Nhị Cầu chỉ nói 2 chữ đơn giản, biểu lộ cảm xúc phức tạp. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, hắn không có tâm trạng để tính sổ với người này nữa. Tông môn đã hoàn thành việc khai khẩn mảnh linh điền đầu tiên, tiến độ đã đến giai đoạn cuối cùng. Hai sư huynh đệ đã chăm chỉ làm việc suốt 2 tháng, cuộc đất, vùng cốt mạnh mẽ, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng đạo trưởng nói, khi xong khối ruộng đầu tiên sẽ trao cho mỗi người một bản công pháp tu hành để bắt đầu tu luyện chính thức. Hơn nữa, tu tiên thuật trong tông môn là con đường dài dằng dặc, có thể tu luyện đến suốt đời. Đại sư huynh cũng nói, mọi thứ mà hoàng đạo trưởng trao đều rất tốt. Vương Nhị Cầu rất mong chờ, Triệu Tấn Dương cũng có chút do dự, nhưng cũng đầy hy vọng. Cuối cùng, khi một lá cây rụng bay vào sân, hoàng bào tiểu đạo sĩ đột nhiên xuất hiện trước cửa miếu thành hỏa. Hắn chậm rãi dương mắt, ngáp một cái, không nói gì, rồi ném hai ống trúc vào trong sân như vứt rác. Đào xong khối ruộng này, còn ba khối nữa. Các ngươi một tháng phải đào xong, rồi đến chỗ ta nhận thưởng. Nói xong, hoàng đạo trưởng liền biến mất không dấu vết. Trong miếu thành hoàng, hai người nhìn nhau, một người nhặt lên một khối ống trúc, quan sát kỹ một lúc rồi rơi vào trầm tư. Triệu Tấn Dương nói, tiên gia chân pháp, xuôi gió xuôi nước, phúc tinh cao chiếu, vận may tề thiên, từng bước thành tiên. Vương Nhị cầu đáp, tiên gia đạo kinh, gió thảm mưa sầu, đi ngược dòng nước, mài tâm luyện xương, phá kén thành bướm, một bản là xuôi gió xuôi nước tu tiên pháp, một bản là gió thảm mưa sầu tu tiên kinh. Hai người mỗi người có một bản sách, tượng trưng cho hai con đường tu tiên hoàn toàn trái ngược. Một con đường thuận lợi, xuôi gió xuôi nước, một con đường gian nan, gió thảm mưa sầu, cũng dễ dàng nhận ra qua tình huống sau đây. Phản ứng của sư huynh đệ hai người hoàn toàn khác biệt. Vương Nhị Cầu quay đầu lại, hỏi, chúng ta có thay đổi gì không? Triệu Tấn Dương lắc đầu, tay nắm chặt ống trúc. Không thay đổi, chết cũng không thay đổi. Hắn không phải là người ngu, chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra sự khác biệt trong hai cây ống trúc. Con đường xuôi gió xuôi nước, vận may như tề thiên, loại pháp tu này thật sự rất thích hợp với bản thân hắn. Là một quý công tử sinh ra đã có số mệnh tốt, việc tu hành cũng không giống người thường, từng bước một thành tiền. Ai lại muốn tự nguyện chịu khổ cơ chứ? À, còn sư đệ, hắn chẳng có chuyện gì. Có thể nói, mỗi người đều có số phận, Triệu Tấn Dương mệnh tốt, được người khác ao ước, sư đệ cũng không tệ, chúc hắn thuận lợi. Triệu Tấn Dương tự đắc trong lòng, nhưng rồi cũng phải chấp nhận một thực tế. Hắn phát hiện ra, dù là xuôi gió xuôi nước hay là gió thảm mưa sầu, thì ở nơi này, tất cả đều phải làm việc cực nhọc như nhau. Hơn nữa còn có ba khối ruộng hoang phải khai khẩn. Sư huynh đệ hai người ban ngày lao động, ban đêm thì trong miếu thành hỏa, khắc khổ tu hành. Vương Nhị Cầu thật sự rất khắc khổ. Từ khi bắt đầu tu hành, hắn đã từ bỏ việc ngủ, trở về miếu, bỏ cuốc xuống, liền bắt đầu đả tọa tu hành. Khi mặt trời vừa lên, hắn lại tiếp tục đi ra ngoài. Triệu Tấn Dương thì lười biếng hơn, tu hành một chút rồi lại nghỉ ngơi một chút, cứ chậm rãi từ từ, không nhanh không chậm. Nhưng chính vì vậy, linh lực trong cơ thể hắn dần dần tích tụ, càng để lâu càng nhiều. Tu hành đối với hắn tựa như việc uống nước ăn cơm, càng buông lỏng thì càng dễ dàng. Đào xong chưa? Gần xong rồi. Hơn nửa tháng trôi qua, hai người đã khai khẩn xong ba khối ruộng hoang còn lại. Sau khi bước vào con đường tu hành, công việc cực khổ cũng trở nên đơn giản hơn nhiều. Ngoại trừ cây nắng khô ráo và khí hậu oi bức, mọi thứ vẫn khá thuận lợi. Vương Nhị Cầu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, nửa tháng rồi mà không có mưa. Ruộng đất khô cằn, hạt giống gieo xuống cũng không mọc lên được. Triệu Tấn Dương cũng chỉ biết chịu đựng. Cái đó thì không có cách nào, từ xưa đến nay, nông hộ chỉ có thể dựa vào trời mà thôi. Ta không phải đạo sĩ, không thể cầu mưa, cứ chờ đi. Chờ mưa đến, Triệu Tấn Dương thầm nghĩ trong lòng. Ban đêm hắn đã mơ một giấc mộng. Trong mộng, dưới chân núi, một trận mưa lớn đổ xuống, tí tách, nước mưa vẩy vào đồng ruộng, hạt giống bắt đầu phá đất mà lên, những chồi non sinh trưởng. Ngày hôm sau, Triệu Tấn Dương tỉnh dậy, trong tai vẫn vang vọng tiếng mưa rơi. Nhìn ra qua cửa sổ hỏng, hắn thấy ngoài kia là một trận mưa lớn. Nước mưa chảy xuống, miếu thành hoàng bốn phía đều hở. Hắn ngẩn người, như có điều suy nghĩ, là ý nghĩa của xuôi gió xuôi nước, sao? Cái gì là xuôi gió xuôi nước? Triệu Tấn Dương tu hành một thời gian, mơ hồ có một khái niệm về điều này. Nói đơn giản, dù hắn gặp phải chuyện gì, hoặc có khó khăn gì, sau một thời gian ngắn, mọi thứ đều có thể dễ dàng giải quyết. Ví dụ như trong ngày trời nóng bức, nếu hắn mơ thấy mưa, thì ngày hôm sau trời sẽ thật sự mưa. Khi linh điền khai khẩn xong, gieo hạt xong, họ cần một lượng linh thạch mài thành tinh phấn để tạo ra tụ linh trận, giúp hạt giống sinh trưởng. Vương Nhị Cầu đã lật tìm khắp các ngọn núi hoang, nhưng vẫn không tìm được mỏ linh thạch phù hợp. Triệu Tấn Dương thì dùng mấy cái xẻng đào vào trong đất, chỉ nghe một tiếng đinh, hắn đào ra một cái cổ vật, đó là một chiếc chữ vật giới chỉ. Hắn thả vào lòng bàn tay, phát hiện bên trong đầy linh thạch cũ kỹ. Mặc dù khi lấy ra, linh khí trong đó đã tiêu tán phần lớn, nhưng mài thành tinh phấn vẫn có thể dùng được. Triệu Tấn Dương thậm chí thử, không cẩn thận, đạp hụt rồi ngã xuống vách núi. Vách núi dưới đó không có cao nhân hoặc động phủ gì chỉ, nhưng ít nhất vẫn có một gốc cây cổ thụ siêu vẹo, đủ để ngăn chặn hắn không bị thương. Hắn nhảy mấy chục lần, đều không gặp vấn đề gì. Vào những lúc may mắn, Triệu Tấn Dương còn có thể từ dưới thân cây vớt lên những linh quả sáng rực, đỏ như lửa. Những quả này rất tốt cho việc tu hành. Vương Nhị Cầu thấy hắn ra ngoài, liền hỏi, hôm nay đi đâu vậy? Chỉ sát vách núi, nhảy núi thôi. Triệu Tấn Dương nhún vai, ta xem hôm nay có thể tìm được quả gì ngon không? Cái gọi là xuôi gió xuôi nước chính là như vậy, dù có gặp chút trắc trở, nhưng cũng dễ dàng vượt qua. Cuộc sống đầy những niềm vui nhỏ, Những niềm vui này không lớn, nhưng luôn là những thứ thích hợp nhất vào thời điểm cần thiết. Triệu Tấn Dương không tìm thấy đại tiền duyên, nhưng lại nhặt được đầy đất những tiểu tiền duyên vỡ vụn. Xôi gió xôi nước chính là thuận theo chữ thuận. Ngược lại, tình cảnh của Vương Nhị Cầu hoàn toàn trái ngược. Hắn tu hành là gió thảm mưa sầu, hay nói cách khác là gặp toàn xui xẻo, phải chịu đựng khó khăn, hắn luôn sống khổ sở. Đúng với chữ khổ, trong suốt 2 năm sống chung dưới một mái nhà, Triệu Tấn Dương lại không hề nhận ra Vương Nhị Cầu đã phải chịu khổ như thế nào. Gã này ngày cân mẫn, chăm chỉ tu hành, khai hoang, đào quáng, xây dựng lâu đài, cầu cống. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, hắn không ngừng lao động. Một mình hắn tự không có gì, đã biến những ngọn núi hoang thành một khu vực có tổ chức và ngay ngắn. Vương Nhị Cầu xây dựng đình nghỉ mát trong núi, làm thạch môn ở chân núi, trên mỗi ngọn núi đều có mấy ngàn bậc thang. Tông phái từ dạng ban đầu hoang tàn dưới tay hắn dần dần trở nên rõ ràng, có tổ chức, chỉ là thỉnh thoảng hắn lại mắc bệnh. Tu hành có thể gặp phải rủi ro, có thể bị tai nạn, như rơi từ trên núi xuống, bị tảng đá đè phái. Triệu Tấn Dương lúc này chỉ còn lại một ít linh quả và thảo dược, tất cả đều dành cho sư đệ chữa bệnh, chữa thương. Ta thật là thiếu ngươi, Triệu Tấn Dương có chút bất đắc dĩ nói, nhưng hắn không thể không giúp, vì dù sao tông phái hiện tại chỉ còn lại 3 người. Thế nào, sư huynh mấy ngày nay không đến, lúc nào mới tới? Triệu Tấn Dương ngồi trên đỉnh miếu Thành Hoàng, nhìn về phía núi, hạt thóc phiêu rơi trong không khí, linh khí ngưng tụ thành sương mù, thở dài một hơi, khai hoang đã xong. Sáng hôm sau, Triệu Tấn Dương ra ngoài, đi về phía nam 30 dặm, tìm một vách núi cao vút. Hắn nhắm mắt, thả mình nhảy xuống, rơi vào vực sâu, gió thổi qua tai. Lần này, hắn không đợi đến cây cổ quen thuộc, mà trực tiếp rơi xuống mặt đất, nện mạnh lên đồng cỏ. Mẹ kiếp, toàn thân đau nhức, Triệu Tấn Dương nghi hoặc bò dậy. Hắn nhìn xung quanh và nhận ra mọi thứ có vẻ không đúng. Dưới vách núi, mây mù lượn lờ, Triệu Tấn Dương đẩy sương mù ra, đi về phía trước một đoạn và nhìn thấy một tòa động phủ tiên gia thuần bạch sắc ẩn hiện trong làn sương mù. Động phủ cao 10 trượng, được đắp bằng bạch ngọc, khắc vàng văn, phát ra ánh sáng kỳ ảo rộng lớn, chắc là tìm được tiên duyên. Triệu Tấn Dương có chút chần chờ, không dám tiến lại gần. Nhưng sau một lúc, hắn nhìn thấy một vật quen thuộc trước động phủ. Đó là một gốc cây cổ, thân cây nghiêng, nhánh cây dương nành múa vuốt, tỏa ra 4 phía, và trên 3 nhánh cây cuối cùng kết xuất 3 quả tiên kỳ lạ. Một quả màu đỏ sẫm, hình dáng như tim tạng, một quả màu kim bạch, dài nhỏ giống như cây mía, và cuối cùng, một quả trong suốt, không màu sắc, ẩn trong lá cây. Triệu Tấn Dương quan sát thật lâu mới phát hiện. Tại sao lại như vậy? Hắn tự hỏi. Triệu Tấn Dương đẩy cánh cửa đá bạch ngọc của động phủ, nhìn vào trong động phủ, nơi có những vỉ hấp ngọc cháp, kim thạch chất đầy đất, tạo thành một không gian hoang sơ. Trong lúc mơ hồ, hắn bỗng nghĩ ra một điều gì đó. Đây là giai đoạn tiếp theo sao? Từ lúc thuận buồm xuôi gió đến phúc tinh chiếu rọi, Triệu Tấn Dương nhận ra mình đã gặp được tiên duyên lớn và nhân sinh lần đầu tiên này. Sau đó có lẽ sẽ còn nhiều tiên duyên khác đang chờ đợi. Tu hành như thế này, Triệu Tấn Dương có chút chần chờ, thấp giọng thì thầm: quả thật là quá dễ dàng rồi, đúng không? Nhưng lại nghĩ đến sư đệ của mình, quả thật không dễ dàng chút nào. 1 năm trôi qua, tại núi Hoàng Dã Lĩnh, có người khai tông lập phái, chiêu mộ đệ tử lên núi nhập môn, tiếng trống vang vọng khắp các tòa núi, trên 100 thiếu nam thiếu nữ cùng những người trẻ tuổi có căn cốt tốt đi vào tông môn vô danh để tu hành. Họ không có sư phụ, chỉ gặp 2 vị sư huynh và nghe nói về một vị sư huynh thần bí hơn. Tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào thỉnh thoảng xuất hiện ở một góc núi nào đó, sẫm phải cứt chó của đệ tử, từ đó có thể nhận được công pháp hoặc khẩu quyết từ hắn. Trong núi có đủ mọi thứ, từ đình đài lầu các, sụn lúa, cây linh thụ, chim thú, ao cá, cho đến một ngôi miếu thành hoàng cũ kỹ. Không ai ngờ rằng nơi này từng là một mảnh núi hoang vu, cũng không ai nghĩ rằng mỗi tấc đất của tông phái này đều đã được các sư huynh không ngừng tu sửa, lao động qua từng giờ từng phút. Mà nhiều năm trước, tông môn cổ xưa này cũng không khác gì vậy. Trong tông phái, người ngày càng đông đúc, nhưng Triệu Tấn Dương lại nhận ra một vấn đề, hắn không thể tìm thấy đại sư huynh. Kể từ mấy tháng trước, đại sư huynh đã không xuất hiện nữa, chỉ có hàng đạo trưởng thỉnh thoảng mới hiện thân. Có phải là đã xảy ra chuyện gì không? Triệu Tấn Dương cảm thấy không rõ ràng, vẫn chưa hiểu nhiều về quan hệ giữa sư huynh và hoàng đạo trưởng. Không biết hai người này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Sư đệ, người nhị có nên đi tìm đại sư huynh không? Triệu Tấn Dương hỏi Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu chỉ lắc đầu, sư huynh đã nói, lần sau khi tông thu người, hắn sẽ đến, đợi đến lần sau thu đồ sao? Triệu Tấn Dương sờ cằm, cảm thấy hình như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Cái 2 bản công pháp này là do 2 sư đệ ngươi mệnh phải. Bên ngoài mấy chục dặm, trên một ngọn núi phổ thông, hoàng bào tiểu đạo đứng lên, hỏi người thanh niên mặc áo đen đang chuyên tâm nhóm lửa. Trương Cư Chính dừng lại một chút, lắc đầu. Lần trước không phải như vậy. Lần trước là kiếp trước, tại Mộng Tông, 2 người bọn họ không phải như vậy. Hoàng đạo trưởng hỏi, lần trước là thế nào? Trái lại, Trương Cư Chính hồi tưởng nói, một người khổ số, một người tốt số. Lần trước người khổ số là Triệu Tấn Dương, còn người tốt số là Vương Nhị Cẩu. Trương Cư Chính nhớ rất rõ, vì cả hai sư đệ này không bao giờ để người khác phải lo lắng. Hoàng đạo trưởng trừng mắt lên, vì sao đời này lại đổi ngược? Có thể là để bảo toàn. Trương Cư Chính đáp, rồi lại hỏi, ngươi tin vào mệnh số sao? Phật gia nói, kiếp này chịu khổ làm việc thiện tích đức, đời sau sẽ hưởng phúc, xuôi gió xuôi nước, nhân quả tuần hoàn luân hồi mệnh số. Hoàng đạo trưởng chỉ cười một tiếng, không trả lời câu hỏi đó. Thiên đạo có tin vào mệnh số không? Câu hỏi này có chút buồn cười. Nhưng tiểu đạo trưởng ngẩng đầu, nhìn về phía xa, nhìn mấy lần rồi bỗng im lặng. Mệnh số, cái vật này thật ra cũng có chút mơ hồ. Hôm nay mở cửa thu đệ tử, trên núi có một tiểu cô nương kỳ lạ đến, trông rất quen mắt. Quyết định sao? Mẹ Hoàng đạo liếc nhìn thanh niên mặc áo đen, lên tiếng hỏi. Trương Cư Chính chậm rãi đứng dậy, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ gật đầu. Quyết định, muốn thử xem. Hoàng bào tiểu đạo trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, nhẹ nhàng cười. Các ngươi những đệ tử trường sinh này thật sự có ý chí, mỗi người như thể không bao giờ cân nhắc hậu quả, không sợ chết, thật sự rất liều lĩnh. Trương Cư Chính chỉ cười, không nói gì. Hắn muốn làm một chuyện, một việc vượt ngoài sự mong đợi của Hoàng bào tiểu đạo, chưa chắc là nguy hiểm, nhưng rất cần quyết đoán. Tu sĩ phong ấn tu vi, giả dạng làm phàm nhân, sống trong hồng trần để tĩnh tâm và rèn luyện tâm trí. Đây là một trong những pháp môn tu tâm rất quen thuộc từ xưa, tu tâm để giải quyết những tiếc nuối, làm rõ nhân quả đã qua, xúc đạo tâm đi vào một cảnh giới, không có gì, không có ta, thanh thản vô cấu. Bằng cách này dù là ngộ đạo tu hành hay độ kiếp vũ hóa, đều sẽ có hiệu quả lớn lao, có thể trợ giúp rất nhiều. Này Hoàng đạo vốn cho rằng Trương Cư Chính đến Hoàng Lương lần này cũng là để thực hành mục đích đó. Nhưng hắn đã sai. Trương Cư Chính nói, tu sĩ giả dạng làm phàm nhân, giống như người giàu có giả nghèo, bản chất chỉ là tự lừa dối mình, không có ý nghĩa gì. Dù cho tu sĩ phong ấn toàn bộ tu vi, liệu họ có thể thực sự hòa nhập vào cuộc sống của phàm nhân, hiểu được sinh ly tử biệt, thăng trầm cuộc đời qua góc nhìn của họ không? Chắc chắn là không. Giống như người giàu có giấu đi số tài sản bạc triệu, mặc bộ quần áo rách nát, ngồi xổm ở góc phố học làm ăn mày, liệu họ có thể thực sự coi mình là ăn mày không? Cũng không. Một ăn mày thật sự, trong lòng nghĩ rằng hôm nay mình gặp may, ăn được một chút bánh mì, ăn no bụng, tối về ngủ trên đống rơm hoặc vải cũ, miễn là không bị lạnh quá, không bị đông cứng, ngày mai có thể tiếp tục sống sót. Giả ăn mày, chỉ có thể cảm nhận một chút sự khổ cực của ăn xin, bị người khinh miệt nhưng sẽ không quá để ý. Bởi vì họ biết, những ánh mắt khinh bỉ và sự coi thường đó, thực ra là dành cho những ăn mày thật sự. Họ không phải ăn mày nên không cần phải cảm thấy xấu hổ. Khi thay quần áo khác, mở lại phong ấn, người giàu có hay tu sĩ vẫn như cũ là những người cao quý, cao hơn hẳn những người xung quanh. Họ chỉ là che giấu, tư bản của mình chứ không mất đi tất cả bản chất của mình. Khi nguy hiểm đến gần, khi quyền lợi thật sự của họ bị xâm phạm, những người đó sẽ vứt bỏ vẻ giả vờ nghèo khó, lộ ra bản chất lạnh lùng, tàn nhẫn của mình. Hoàng bào tiểu đạo hiểu ý Trương Cư Chính. Không có tu sĩ nào trong lúc luyện tâm ở hóa phàm mà lại bị du côn, lưu manh bên đường chém chết. Nhưng thực ra thì có. Trương Cư Chính do dự một chút, vẻ mặt có chút kỳ quái, nói ngắn gọn. Hắn nói, Mộng Tông, đời thứ 52, lão tông chủ trong lúc luyện tâm giữa hồng trần đã từ bỏ hết thảy, quên đi bản thân, thật sự sống như một phàm nhân. Lão tiền bối đã nhập đạo, dùng Mộng Tông khổ ngũ pháp để tự lừa dối mình, hoàn toàn quên đi thân phận tu sĩ của mình. Lấy thân phận phàm nhân, trải qua đủ loại đau khổ của thế gian, nếm trải nỗi khổ của chúng sinh, vị tiền bối Mộng Tông đó mới thực sự là người có đại phách lực. Về sau, lão tông chủ chết, Mê Hoàng đã hỏi, chết như thế nào? Về thuyết pháp của Mộng Tông, lão tông chủ hành hiệp trượng nghĩa, bị mấy tên hung đồ trả thù, chặn ở cửa ngõ, bị đao chém chết. Một người tu đạo cả đời mà lại chết đơn giản như vậy, thực sự có chút uất ức, khiến người ta tiếc nuối. Nhìn ánh mắt của Hoàng bào tiểu đạo có phần bất động, hình như có cảm giác, vậy chân tướng là gì? Trương Cư Chính trầm mặc một hồi lâu, tựa hồ có chút do dự, không muốn nói ra. Thực tế thì không có hung đồ nào cả. Dựa theo ghi chép đáng tin cậy, lão tông chủ sinh ra trong Mộng Tông, thuở nhỏ bắt đầu tu hành, sau khi hóa thân thành phàm nhân, thấy thế gian khác lạ, chẳng có đồng nào, ăn không đủ no, lại không thành thạo nghề nào, sống rất vất vả. Trong lúc nghèo đói, không có lối thoát, rất dễ dàng sinh ra ý đồ xấu. Lão tông chủ chính là vậy, từ trộm vặt, móc túi đến tụ tập chúng cướp bóc, cuộc đời càng lúc càng sa đọa. Về sau hắn còn tính cầm vũ khí nổi dậy, dẫn dắt mấy chục tên du côn lưu manh làm đại sự nghiệp. Này Hoàng đạo hỏi, sự nghiệp gì? Lật đổ chính quyền, lập một quốc gia mới. Có đạo sĩ cười ra tiếng, lão tông chủ đúng là có một tâm hồn không an phận. Hồng Trần đã làm rõ bản tính con người, nhưng không ai ngờ được lão tông chủ đức cao vọng trọng lại có một thời gian thế tục như vậy. Này Hoàng đạo hỏi, Vậy cuối cùng hắn chết như thế nào? Chết khi đang bắt đầu cuộc khởi nghĩa sao? Chết khi đang bắt đầu cuộc khởi nghĩa? Trương Cư Chính nói, hắn thậm chí chưa ra khỏi thành, đã bị quan binh cùng lực lượng giữ trật tự đô thị bắt giữ vì tội quấy rối, gây náo loạn thị trường, làm rối loạn dân chúng, và bị giam vào đại lao, không thể ra ngoài, chết trong lao. Lão tông chủ chết trong tay của một tên tội phạm của nhà tù. Người này phạm tội diệt môn, đã bị phán án tử hình. Lão tông chủ không hiểu rõ tình huống, bị lừa, bị người ta giết chết. Cái chết này đối với một vị tu hành có năng lực siêu phàm quả thực là một cái kết đầy uất ức và không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, người Mộng Tông biết chuyện này đều rất thận trọng, không dám nói ra rõ ràng, chỉ thầm thì bàn tán. Về phần Trương Cư Chính làm sao biết được? Lão tông chủ đời thứ 52 là sư phụ của sư phụ tôi. Lúc ấy sư phụ không tin rằng thầy mình sẽ chết trong một nơi vắng vẻ như vậy, nên đã rời tông môn đi điều tra rõ ràng nguyên nhân. Cuối cùng sự thật là như vậy, và sư phụ cũng không nói thêm gì nữa. Lão viện chủ Tử Tinh viện sau khi suy nghĩ đã tóm gọn lại chuyện này: Hồng Trần luyện tâm, không sao đâu, cứ để tự nhiên, đừng quá sa đà vào đó. Nhỏ sư huynh nghiêm túc đặt câu hỏi: Vì sao lại vậy? Bởi vì phần lớn thời gian người ta không cần phải nhìn quá rõ mình đâu. Nếu nhìn rõ sẽ càng thêm khổ sở. Ngược lại, nơi cần mặc quần áo thì tâm cũng cần mặc một bộ quần áo vậy. Mỗi người đều cần một lớp vải vô hình che kín trong lòng mình. Người ngoài không nhìn thấy rõ, mình cũng không nhìn thấy rõ. Lâu dần, lớp vải và tâm sẽ hòa làm một. Cố gắng kéo mạnh xuống sẽ chỉ thấy máu me đầm đìa. Ngài Hoàng Đạo Sư lông mày lên: Mộng Tông cũng có ví dụ như vậy rồi, người đều biết. Sao còn muốn làm thế? Trương Cư Chính cười hiền hòa: Ta rảnh mà. Tiền nhân là một việc mà không có kết quả tốt, vậy con cháu không được phép làm tiếp sao? Cũng chưa chắc. Trương Cư Chính có một tiểu sư đệ, người này thường xuyên làm chuyện khinh suất. Lần đó Hoàng Lương mơ một giấc mộng, Cố Bạch Thủy đối diện với kiếp nạn thánh nhân. Trương Cư Chính đã tận mắt thấy tiểu sư đệ quyết đoán, lại còn vô cùng tàn nhẫn. Với người khác thì ác, với chính mình còn ác hơn. Sư đệ thật sự muốn chơi cược với mạng sống, dám liều mạng, lại tự tin, càng tự phụ, càng chẳng ai có thể sánh với hắn về khả năng chịu đựng. Càng tàn nhẫn, càng có thể chịu đựng hơn. Trương Cư Chính là sư huynh, làm sư huynh thì làm sao có thể thua kém sư đệ được? À, chí ít là không thua quá nhiều. Hô, lửa trên đỉnh núi bốc cháy dữ dội. Trương Cư Chính buông bỏ tất cả tu vi của mình, tiếp theo là thần thức, ký ức, quá khứ, tất cả đều ném vào đống lửa đỏ rực. Lửa tắt, ta cũng sẽ chết. Trương Cư Chính nghiêm mặt, thậm chí có vẻ như đang uy hiếp tên tiểu đạo sĩ mà Hoàng bảo người phải giúp ta giữ gìn. Này Hoàng đạo không thể phản bác, chỉ bật cười một tiếng: Ngươi làm sao mà biết được, người diệt ngươi lửa sẽ không phải là ta đây. Trương Cư Chính chỉ khoát tay áo quay người xuống núi: Ngươi đoán thử xem. Trương Cư Chính muốn làm gì? Và những ngày Hoàng đạo có thể đoán được 8 phần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng. Đế kiếp không giống như những kiếp bình thường. Mỗi một lần đại đế đối mặt với đế kiếp đều là duy nhất, không thể dự đoán hay nhìn thấy trước, trong đó chứa đựng những điều huyền bí khó hiểu. Trương Cư Chính muốn chứng đạo tại Hoàng Lương thì cần phải chặt đứt tất cả nhân quả và chấp niệm từ kiếp trước. Hắn không thể mang theo giấc mộng kiếp trước để vượt qua đế kiếp này, vì đó là điều tối kỵ. Nếu không, điều này có nghĩa là Trương Cư Chính sẽ bị trói buộc vào vận mệnh của Tử Vi Đại Đế. Kiếp này dù có chứng đạo thành đế cũng sẽ không thoát khỏi bóng dáng của Tử Vi Đại Đế. Hai đời tu hành như một con đường dài, thành đế sẽ là Trương Cư Chính, nhưng cũng có thể là một người khác. Điều này khó mà phân biệt, cũng không thể cắt đứt hoàn toàn. Ban đầu, Ngài Hoàng Đạo cảm thấy việc này đối với thanh niên mặc áo đen kia không phải là khó khăn, dứt bỏ kiếp trước, hướng tới một sinh mệnh mới. Trương Cư Chính đi khắp Hoàng Lương, từ biệt linh hồn Mộng Tông mà mình từng quen, từng bước một quên đi những gì đã trải qua. Tâm cảnh trở nên viên mãn, không vướng bận. Hai đời đế, một con đường xa xôi trong lịch sử của Tử Vi. Tuy nhiên sau đó Trương Cư Chính đặt ra một câu hỏi thú vị. Lãng quên có phải là trốn tránh không? Ngài Hoàng Đạo nhíu mày, không thể trả lời chính xác. Kỳ thực Tử Vi là ta, và ta cũng chính là ta, những gì đã đi qua là ta. Trương Cư Chính nói, tại sao lại tự lừa dối bản thân? Kiếp này của ta chẳng lẽ không thể chịu đựng kiếp trước bởi vì nhân quả sao? Chàng thanh niên mặc áo đen ấy là một quyết định táo bạo. Ta muốn đi xem, đi đến Mộng Tông, xem ta đã mất đi những gì, bỏ lỡ những gì, quên đi những gì. Không tránh né, đối mặt với quá khứ, đi vào và đi qua nó. Trương Cư Chính đã chuẩn bị rất lâu, từ bỏ tất cả tu vi, phong tỏa ký ức, tự tay tạo ra một tông phái giống như Mộng Tông. Sau đó, hắn gia nhập và đóng vai một đệ tử bình thường, tiến vào một tông phái không tên. Những gì sẽ xảy ra sau đó, hắn cũng không rõ. Trên ngọn núi hoang vu, ngọn lửa đó chính là cơ hội để Trương Cư Chính chứng đạo trong kiếp này. Hắn nhẹ nhàng thể hiện điều đó trước Ngài Hoàng Đạo, để cho tiểu đạo trong hoàng bào nhìn nhận mình. Dựa vào điều gì? Ngài Hoàng Đạo không thể nghĩ ra được, hắn lại có thể tạo ra một trận cuồng phong kinh thiên, khuấy động thiên đạo của Hoàng Lương. dập tắt ngọn lửa kỳ quái trước mặt này. Chương cư chính dù có bất tử, nhưng đạo cơ sẽ bị trọng thương. Trong ngàn năm nếu không chứng đạo thành đế, khả năng là không thể thành công. Liệu có đơn giản như vậy không? Ngày hoàng đạo do dự, không chắc chắn. Đệ tử trường sinh, đâu phải người nào cũng tốt. Bọn họ có thể làm được những việc ngoài mặt như vậy, có thật sự đáng tin không? Cứ nhìn xem trò vui, thực ra cũng không tệ. Tiểu đạo trong hoàng bào lắc đầu rồi ngồi xuống. Trên đỉnh núi hoang vu, hắn cùng ngọn lửa đó, cách một bờ sông kỳ lạ. Từ bờ sông, mọi thứ trở nên rõ ràng. Cứ tiếp tục theo dõi câu chuyện, từ trong đám lửa, nhìn thấy một thanh niên mất trí nhớ và câu chuyện của một tông môn vô danh. Người họ gì? Họ Lý. Kêu tên gì? Quên rồi. Triệu Tấn Dương nhíu mày, nhìn người mới nhập tông là sư đệ nhưng không hiểu lắm. Làm sao có người lại quên cả tên mình, không phải rất kỳ lạ sao? Hắn không nói gì thêm, ngồi bên cạnh Vương Nhị Cầu rồi nói một câu. Vậy ngươi tự đặt tên đi, đã nhập tông rồi, ta phải biết gọi ngươi thế nào chứ? Vị sư đệ vô danh suy nghĩ một lúc rồi tạm đặt tên. Lý vô danh. Triệu Tấn Dương nghe xong, khoe miệng giật giật, cái này chẳng phải ý nghĩa giống nhau sao? Nhưng rồi cũng có tên rồi, hắn cũng không tiện nói thêm gì, chỉ khoát tay bảo Lý vô danh sư đệ đi qua. Sư đệ vừa đi, trong chính điện trở lại im lặng. Hai vị sư huynh vốn ngồi nghiêm chỉnh đột nhiên tụ lại một chỗ, bắt đầu thấp giọng thì thầm. Triệu Tấn Dương liếc mắt ra hiệu. Lý sư đệ, thiên phú và căn cốt đều rất tốt, thậm chí không kém gì ta. Phương Nhị Cầu nghiêng đầu nhìn hắn. Người còn xem người ta như thế nào cơ à? Ta không biết. Triệu Tấn Dương rất thản nhiên. Nhưng khi ta nhảy núi trước đây, có nhặt được vài thứ đồ, lúc đó có thể cảm ứng được thiên phú và căn cốt của một số người. Người nói là ba quả không thể ăn sao? Ừ, chính là. Triệu Tấn Dương trước đó đã rơi xuống một động phủ tiên ra ngoài cửa. Bên ngoài có một cái cây cổ thụ nghiêng, trên cây kết ba quả hình thù kỳ quái, mỗi quả đều rất cứng, giống như đá lạnh, không thể ăn cũng không thể cắn được. Sau khi quan sát một thời gian, Triệu Tấn Dương phát hiện công dụng của ba quả này: đo lường căn cốt và thiên phú. Chỉ cần có người đến gần, Triệu Tấn Dương sẽ đưa khí tức của người đó vào ba quả, và chúng sẽ có phản ứng khác nhau tùy theo mức độ. Ví dụ như ta, một thân chính khí phúc tinh chiếu sáng là tu hành thiên tài. Triệu Tấn Dương chỉ vào mình, ba quả đều phát nhiệt, ngoài có ánh sáng, bên trong có dòng sáng chảy ra. Vương Nhị Cầu nghe vậy nghiêng đầu hỏi, vậy ta thì sao? Ngươi? Triệu Tấn Dương trầm mặc một lát. Sư đệ, đừng để sư huynh nói quá lời, kẻo tổn thương tình cảm. Phương Nhị Cầu mặt tối sầm, không có tiếp tục truy vấn gì. Triệu Tấn Dương thiên phú quả thật rất tốt, còn Vương Nhị Cầu thì thiên phú kém cỏi, đây là sự thật không thể cãi lại. Không phải những năm qua đã có người động thủ sao? Nhưng mà Lý sư đệ mới này, thiên phú có thể sánh ngang với Triệu Tấn Dương, thật là có chút ngạc nhiên. Tê, Vương Nhị Cầu nghĩ vậy, bỗng thấy Triệu Tấn Dương đỏ mặt, thân thể nghiêng đi, phát ra một tiếng tê. Sư huynh sao vậy, cái mông không thoải mái à? Triệu Tấn Dương cúi đầu, yên lặng lấy ra một quả nóng hổi từ trong tay áo. Quả này phát ra ánh sáng đỏ sậm, bên trong như có dòng nham thạch trôi, khí nóng như muốn bức người. Vương Nhị Cầu ngạc nhiên một chút, từ từ quay đầu, nhìn theo hướng Lý sư đệ rời đi. Cái này, không phải kém bao nhiêu đâu, Triệu Tấn Dương không thể không thừa nhận. So với ta thì mạnh hơn một chút. Tê, tê, trong tay hắn vẫn còn hai viên quả, mà lại không chịu yên. Vương Nhị Cầu vui vẻ nói, sư huynh, ngươi có nghe thấy gì nướng cháy không? Triệu Tấn Dương im lặng trợn mắt, không thèm để ý tới hắn, tiếp tục chờ đệ tử nhập tông đến. Hai vị sư huynh chia nhau ngồi, sắc mặt nghiêm túc, quay lại làm người bình thường tiếp khách. Một lát sau, một bóng người gầy gò bước vào cửa, nàng nghiêng đầu, nhìn qua nhìn lại một chút, rồi bước về phía Triệu Tấn Dương và Vương Nhị Cầu. Là sư muội. Triệu Tấn Dương ánh mắt sáng lên, hạ thấp tầm nhìn, ho nhẹ một tiếng. Sư muội tuổi còn trẻ, tướng mạo lại thanh tú, động lòng người, so với ba nhà hoàn của Huyền Kinh cũng không thua kém. Nghĩ đến đây, Triệu Tấn Dương bỗng thấy tim mình nghẹn lại, cảm thấy không vui. Họ gì? Triệu Tấn Dương không nói gì, Vương Nhị Cầu liền mở miệng hỏi, họ Lâm. Kêu gì? Lâm nhẹ. Ân. Phương Nhị Cầu gật đầu nhẹ, chờ một lát, không biết hỏi gì thêm. Hắn quay đầu nhìn Triệu Tấn Dương một cái, ánh mắt đầy ý. Nhưng ngay sau đó, một sư huynh nào đó đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng lo lắng ôm lấy quần áo. Tê. Hô hô. Sư muội mới tới ngẩn người, chớp mắt có vẻ hiếu kỳ. Đây là sao vậy? Không có gì đâu. Phương Nhị Cầu nhìn ra trò vui, yên lặng lắc đầu. Sư huynh hắn bị hỏa thiêu đến mông rồi. Đại sư huynh đã rất lâu không xuất hiện, ta nghi ngờ. Phương Nhị Cầu lắc đầu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là giải pháp. Xét về sự phát triển của tông môn, ta đề nghị. Vương Nhị Cầu lắc đầu. Đại sư huynh mất tích, ta chính là sư huynh lớn nhất, ở đây lại không có ai ngoài chúng ta, sao có thể cứ mãi ngồi chờ như vậy được. Vương Nhị Cầu im lặng rất lâu, rồi lắc đầu, bước ra khỏi đại điện của tông môn. Triệu Tấn Dương điên cuồng, hắn muốn thay thế vị trí đại sư huynh, trở thành đại sư huynh mới, không làm gì cả, thì chỉ có thể ngồi đợi đại sư huynh quay lại dạy dỗ chúng ta, vậy tu hành còn có ý nghĩa gì? Triệu Tấn Dương nói một cách bình thản, nhưng trong lời nói lại có vẻ không thể nghi ngờ. Thật ra, hắn không phải ham muốn vị trí đại sư huynh, mà là vì đại sư huynh đã lâu không xuất hiện trong tông môn, sư huynh đệ muội nhóm không thể cứ thế chờ đợi vô mục đích. Từ nhỏ, Triệu Tấn Dương đã hiểu rõ một điều. Người ta một khi sa vào cuộc sống quá an nhàn, dễ dàng đánh mất khả năng đối diện với khó khăn. Hiện tại tông phái đang lâm vào tình trạng này, các sư huynh đệ tu hành quá thoải mái, chỉ lo lười nhác, không có mục tiêu gì rõ ràng. Mọi người chỉ chờ đợi sự phân phó từ hai vị sư huynh, trong khi họ đang đợi đại sư huynh ở hoàng đạo trường quyết định. Nhưng khi hai người đứng ở vị trí cao nhất và bí ẩn nhất lại mất tích, thì mọi chuyện trong tông phái đều dừng lại, giống như một vũng nước tù, không có lấy một gợn sóng, cần phải có một kế hoạch. Triệu Tấn Dương cúi đầu, một mình trong đại điện tĩnh lặng, thì thầm nhỏ, dù cho sư huynh có đồng ý hay không, ta cũng phải thử một lần, tu hành là con đường tranh đấu, đã có người ở đó, thì ắt sẽ có sự tranh đoạt. Nếu không muốn ngày sau bị người khác áp bức, thì phải làm cho mình mạnh lên. Triệu Tấn Dương vốn là quý công tử, tính cách mạnh mẽ hơn người, khi đã cùng sư đệ bắt tay lập tông, hắn không thể để tông môn của mình phải xấu hổ. Sau một đêm suy nghĩ trong đại điện, Triệu Tấn Dương đưa ra một quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, phân viện tu hành trong tông môn, 3 người có thể thành một viện, 5 người có thể thành một viện. Mỗi khi đến cuối năm, các viện sẽ so tài với nhau, xếp hạng sẽ quyết định số lượng tài nguyên tu hành được phân phối. Những người đứng đầu sẽ phục vụ cho các viện trước, nghe theo sự điều động của viện trưởng. Có cạnh tranh mới có thể tiến bộ, kẻ mạnh thì càng mạnh, kẻ yếu thì sẽ suy yếu. Đó là quy tắc của tu hành. Với kế hoạch này của Triệu Tấn Dương, Vương Nhị Cẩu cũng chỉ có thái độ đơn giản, nghe theo sư huynh. Tông môn vô danh phân viện ra nhiều tòa trên các ngọn núi, mỗi viện tu hành chăm sóc lẫn nhau, đồng thời cũng cạnh tranh với nhau. Có những viện rất lớn, hơn 10 người cùng tu hành, còn có những viện rất nhỏ, chỉ có một người tu hành một mình. Lý sư đệ được phân vào một tòa tiểu viện, trong viện không có ai khác, chỉ còn lại một cây chổi cũ kỹ đã hỏng. Lý Ngủ không nói gì, cầm lấy cái chổi quét sạch sân trong ngoài, sau đó ngồi xuống ghế, trầm mặc ngẩn người. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, ta tới đây làm gì? Lý Ngủ ngồi trong sân khô nửa canh giờ, vẫn không nghĩ ra lý do. Hắn miêu quên rất nhiều chuyện, cứ lang thang không mục đích, rồi đến tông môn vô danh này, dừng lại nghỉ chân một chút. Cái này không cần nghĩ. Lý Ngủ lắc đầu tự nhủ, thuyết phục bản thân. Hắn cảm thấy mình có thể bị bệnh, trí nhớ không tốt nên dễ dàng quên mất chuyện. Tình huống này không quá tệ, cũng không phải xấu lắm. Đi qua được là quan trọng nhất là phải nhớ được mình từ đâu đến, đã đi qua bao nhiêu đoạn đường xa. Nhưng dù sao đi qua rồi cũng không quan trọng như vậy. Người sống ở hiện tại không thể cứ quay đầu lại mãi, phải tiến lên phía trước. Vạn nhất nợ nần chồng chất, nhớ lại thấy phiền phức sao? Lý Ngủ cười một tiếng, rồi quên đi mơ hồ không rõ, đối phó với sinh hoạt trước mắt, muốn tu hành, tranh công pháp, muốn làm cái giường gỗ, cái này là phải có một nơi để ngủ trong sân. Lý Ngủ nghĩ ra một kế hoạch ngắn hạn, trước tiên là một cái giường gỗ, rồi tìm các sư huynh khác muốn công pháp, chuyện sau tính sau. Giường gỗ thì dễ làm, bên ngoài viện có một khu rừng dâu lớn. Lý Ngủ trong rừng nhặt một thanh diều, dùng chút sức chặt một cây dâu già. Hắn cắt bỏ cành, gọt vỏ mài vụn cây. Đến lúc trời tối, một chiếc giường gỗ có mùi cây dâu thanh thoát đã hoàn thành. Lý Ngủ đem giường gỗ vào trong nhà, thử nằm một lát. Giường bằng phẳng sạch sẽ, hắn rất hài lòng. Két két, Lý Ngủ đẩy cửa phòng, một trận gió mát ùa vào. Gió núi thổi khiến hắn hơi rùng mình. Đêm dài, trời lạnh. Lý Ngủ lắc đầu thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Trong núi sâu là vậy, thiếu khói lửa. Đến đêm khuya gió lạnh thổi qua, thật khó ngủ yên, phải nhóm lửa, đốt củi đi. Lý Ngủ đem đống cây đốn được trong ngày còn lại, dùng mảnh gỗ vụn nhóm lửa. Một đống lửa bùng lên, hô, ngọn lửa màu cam nhảy múa trong sân, trong đêm tối nổi bật vô cùng. Hắc ám tan đi, ánh lửa ấm áp chiếu lên tường bào. Lý Ngủ ngồi mình bên cạnh đống lửa, sưởi ấm thân mình. Tối nay về phòng ngủ hay là ở lại trong sân chịu đựng một đêm, cảm giác như thế nào cũng được. Mặc dù trong phòng có giường, nhưng lại cách đống lửa quá xa. Đêm khuya gió núi thổi qua, lạnh buốt khó chịu, có lẽ sẽ không ngủ ngon. Lý Ngủ mệt mỏi cả ngày, cảm thấy hơi kiệt sức, từ từ nhắm mắt lại. Hắn dựa vào ghế, như tỉnh như mê, mắt lơ đãng nhìn đống lửa cháy. Cứ như vậy nhìn đến nửa đêm, trong rừng vắng vẻ, tiếng côn trùng kêu vang nhẹ nhàng. Trong sân, người kia nhắm mắt lại, như đã ngủ, đống lửa lặng lẽ cháy, ngọn lửa lay động nhẹ, bóng đêm từ từ chuyển thành trắng. Sương mù trên núi bắt đầu dày đặc, nhưng không ai để ý, không ai nhận thấy. Két két, một bóng người gầy gò đẩy cửa bước ra, nhìn về phía thanh niên đang ngủ say trong sân, trầm mặc một hồi, cuối cùng chỉ dừng lại ở cổng mà không tiến vào. Sáng hôm sau, tiếng gà trống vang lên ngoài sân, báo hiệu bình minh. Lý Ngủ mở mắt, hơi mơ màng, tự hỏi liệu mình có thật sự ngủ hay không, vì cảm giác như chỉ chớp mắt một chút mà thôi. Trong đầu hắn thoáng qua một vài ký ức mơ hồ, như thể đêm qua có sương mù và có ai đó đẩy cửa vào. Lý Ngủ ngậm đầu lên, nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa sân. Lý sư đệ, sao rồi, đã quen chưa? Triệu Tuấn Dương đi qua hỏi thăm, thiếu thứ gì thì nói với sư huynh, đừng khách khí. Lý Ngủ thật sự không khách khí, đứng dậy và giơ tay ra, gọi một tiếng, sư huynh, thiếu công pháp. Không có công pháp, Triệu Tuấn Dương trả lời rất bình tĩnh, rồi giải thích. Công pháp của chúng ta là đại sư huynh cho, nhưng không thích hợp cho các ngươi tu hành. Lý Ngủ lại hỏi, vậy còn những người khác thì sao? Ra ngoài tìm công pháp, tỷ duyên, Triệu Tuấn Dương nói. Hoàng đạo trưởng ở gần núi này có giấu rất nhiều công pháp tu hành. Ngươi có thể ra ngoài thử vận may, biết đâu ở một góc nào đó, trong khe đá hay xài nhà sẽ tìm được một quyển. Lý Ngủ suy nghĩ rồi lại hỏi, mọi người đều phải tìm như vậy sao? Ai cũng có thể tìm được sao? Cũng không phải thế, Triệu Tấn Dương đáp. Có thể tìm được công pháp, những sư đệ, sư muội đó là rất ít, nhưng bọn họ sẽ trao đổi với nhau, hoặc là tu hành chung một công pháp. Tu hành chung một công pháp, đa số là trong cùng một viện. Lý Ngủ thì không may mắn như vậy, không biết vì sao mà hắn chưa tìm được công pháp nào để tu hành. Triệu Tấn Dương quan sát một lúc rồi đưa ra lời khuyên. Ở đây, hẳn cũng có giấu một vài quyển sách. Ngươi có thể thử tìm xem.